Vô địch thiên hạ 328 chương 3253 một nhóm quản lý ngân hàng Hứa Khải Cường gặp hành trưởng sắc mặt. Trong lòng máy động. Nhưng vẫn là tranh thủ thời gian giải thích nói. Hành trưởng. Vừa rồi đại đường tới một người trẻ tuổi. Muốn hối đoái cao giai kim đan. À. Hối đoái cao giai kim đan ngân hàng hành trưởng Elite ngoài ý muốn. Ngay cả Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện cũng là nho nhỏ ngoài ý muốn. Hối đoái hung thú kim đan cũng không hiếm thấy. Nhưng là hối đoái cao giai kim đan liền thiếu đi gặp. Bởi vì cao giai kim đan kỳ hung thú phòng ngự cực mạnh, mà lại tốc độ cực nhanh, đồng thời có đào mệnh bản năng, liền xem như nguyên anh kỳ cao thủ cũng rất khó giết chết được. Một chút nguyên anh kỳ cao thủ nhân tộc muốn săn giết cao giai kim đan hung thú, nhưng là thường thường không công mà lui. Cho nên, cao giai kim đan ở trên thị trường lưu thông không nhiều. Nếu là cửu trọng kim đan hung thú kim đan, vậy thì càng ít. Bất quá, mặc dù ngoài ý muốn có người đến hối đoái cao giai kim đan, nhưng là ngân hàng hành trưởng Elite hay là trầm mặt nói, hối đoái cao giai kim đan mà thôi. Ngạc nhiên, loại sự tình này, ngươi đến phụ trách là được. Không thấy được ta ngay tại tiếp đãi Đàm Kiện thái thượng trưởng lão sao Đàm gia. Mặc dù không thể so với hoàng gia, nhưng là cũng là Đông Lâm tỉnh mạnh nhất mấy cái tu tiên gia tộc. Tại Lai Tân Thành càng là một tay che trời tồn tại. Đàm Kiện thân là Đàm gia thái thượng trưởng lão, càng là Đàm gia đệ nhị cao thủ như vậy tồn tại. Hắn tự nhiên đến thận trọng tiếp đãi, không được qua loa, lãnh đạm nửa phần. Quản lý ngân hàng Hứa Khải Cường lại là nhanh chóng nói, hành trưởng, người tuổi trẻ kia, hắn là muốn hối đoái một nhóm cao giai kim đan. Hành trưởng Elite kinh ngạc, tiếp theo giật mình nói, cái gì một nhóm cao giai kim đan? Đàm Kiện đồng dạng giật mình không nhỏ. Là bao nhiêu? Hành trưởng Elite lại bổ hỏi một câu. Đúng vậy. Ngân hàng quản lý Hứa Khải Cường vội vàng nói. Vừa rồi hắn đã đổ 16 mai đi ra. Ta tới bảo ngươi thời điểm. Hắn vẫn còn tiếp tục hướng trên quầy đổ một. 16 mai. Elite thần sắc đại chấn. Bỗng nhiên đứng lên. Nhìn chòng chọc quản lý Hứa Khải Cường. Ngươi. Xác định toàn bộ là cao giai kim đan? Đàm Kiện cách này Đàm gia thái thượng trưởng lão cũng bị hù dọa. Cho dù là thất trọng kim đan, một viên cũng đáng 20 vạn linh thạch hạ phẩm. Nếu là bát trọng, cửu trọng, thì càng nhiều. 16 mai. Vậy ít nhất là 300-400 vạn linh thạch hạ phẩm đúng vậy. Xác định quản lý Hứa Khải Cường trọng nhiên gật đầu. Hiện trường rất nhiều cao thủ đều nhìn ra được. Tuyệt đối toàn bộ là cao giai kim đan. Nói xong đem lúc ấy Hoàng Tiểu Long dùng nhật nguyệt đan lô đổ ra cao giai kim đan một màn nói một cách đơn giản một lần. Đàm Kiện thái thượng trưởng lão. Ngươi nhìn. Cái này Elite nghe xong. Trong lòng vội vàng đứng lên. Hắn không khỏi một mặt khó xử nhìn về phía Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện. Đàm Kiện cười nói. Ta cũng muốn đi ra xem một chút. Elite hành trưởng. Chúng ta cùng đi đại đường. Elite hành trưởng nghe chút. Vui mừng cười nói. Cầu còn không được. Đàm Kiện thái thượng trưởng lão. Mời làm ra xin mời thế. Đàm Kiện cười ha ha cũng không có khách khí đi đầu mà đi. Thế là Elite, Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện, Hứa Khải Cường ba người hướng đại đường đi tới. Khi ba người đi vào đại đường lúc. Chỉ gặp đại đường đã tụ tập một nhóm người lớn. Mà lại một nhóm người lớn đều là như là một điêu một dạng đứng ở nơi đó. Tề Nhiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hối đoái cửa sổ nơi đó. Ba người nhìn thấy hối đoái cửa sổ nơi đó đang đứng thẳng một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Như quản lý Hứa Khải Cường trước đó nói như vậy, người trẻ tuổi chính nắm lấy một cái đan lô hướng quầy hàng trên mặt bàn chạy đến. Kim đan kim lạn lạn cao giai kim đan trên quầy. Cao giai kim đan thình lình đắt là 38 mai cao giai kim đan tụ tập ở nơi đó. Minh mông hung thú nguyên lực tại toàn bộ đại sảnh làm càn ngược quét sạch, như là kinh người sóng biển đồng dạng. cái này cỡ nào cường đại hung thú nguyên lực mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Nhìn xem trên quầy cái kia 38 mai cao giai kim đan. Elip. Đàm Kiện hai người chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co quắp một trận. Về phần Hứa Khải Cường, càng là một trận run rẩy. 38 mai cao giai kim đan quang mang kim sán che đậy đại đường tất cả kim sức quang mang. Hoàng đại đầu gặp Hoàng tiểu long liên tiếp đổ ra 38 mai cao giai kim đan, cũng là hù dọa. Đại bá trên đường không phải chỉ giết 12 đầu kim đan hung thú sao, thế nào lại là 38 mai cao giai kim đan? Chẳng lẽ là hắn rốt cuộc minh bạch đại bá nói muốn đi qua Thủy Sĩ Ngân Hàng điểm hối đoái đồ vật là hối đoái cái gì? Hoàng đại đầu nhìn xem cái kia một đống cao giai kim đan, chỉ cảm thấy có loại choáng váng cảm giác. Nhìn xem cái này trồng cao giai kim đan, hắn lại là nghĩ đến rất nhiều đầu linh chư thú. Rất nhiều cân kim diễm linh quả, hắn thích ăn nhất kim diễm linh quả. Hắn nhiều năm như vậy chỉ ăn qua một lần kim diễm linh quả. Về sau chẳng lẽ có thể mỗi ngày ăn, có thể tùy thời ăn, còn có linh chư thú. Các loại linh thú thơm ngào ngạt, linh thú thịt cuối cùng. Hắn nghĩ tới Hoàng Tiểu Long trước đó nói hắn cưới Đàm Vi xính lễ sự tình. Hoàng đại đầu hai mắt đột nhiên ướt. Hoàng Tiểu Long không để ý đến trên đại sảnh mọi người vẻ mặt. Tiếp tục chạy đến kim đan. Lại đổ một lát sau. Mới ngừng lại được. Thu hồi nhật nguyệt đan lô. 66 mai cao giai kim đan. Lúc đầu trước đó Hoàng Tiểu Long săn giết hơn 50 đầu. Trên đường về. Hưng An Sơn Mạch lại săn giết 12 đầu. Tổng cộng là 66 mai. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia kinh ngạc đến không có hoàn hồn mấy cái quầy hàng nhân viên công tác nói. Giúp ta xem xét một chút những này cao giai kim đan. Tính toán một chút đại khái giá trị bao nhiêu linh thạch hạ phẩm. Giúp ta toàn bộ hối đoái rơi. Cao giai kim đan. Phân thất trọng. Bát trọng. Cửu trọng. Còn có cửu trọng hậu kỳ. Cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong các loại. Mỗi một loại giá cả cũng khác nhau. Cho nên là muốn xem xét. Đương nhiên chết ở trong tay Hoàng Tiểu Long tất cả đều là cửu trọng trở lên. Không có cửu trọng, Hoàng Tiểu Long không giết. Mấy cái quầy hàng nhân viên công tác lúc này mới giật mình tỉnh lại. Lúc này, Elite bước nhanh đi tới. Cung kính mà ti khiêm nói. Vị tiên sinh này, tại Hạ Thủy Sĩ Đông Lâm chi nhánh ngân hàng hành trưởng Elite. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Hoàng Tiểu Long nhìn Elite cùng nó bên người Đàm Kiện. Sau lưng Hứa Khải Cường một chút. Lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đám người nghi hoặc. Tiên sinh là Đông Lâm người hoàng gia. Elite lại là cẩn thận hỏi. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói. Xem như thế đi. Về phần cách khác, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều giải thích. Xem như đám người tâm tư dị biệt. Tại hạ muốn mạo muội hỏi một chút tiên sinh. Còn xin tiên sinh không nên trách tội. Những này cao giai kim đan. Thế nhưng là ngươi săn giết. Elite chần chờ một chút. Cười hỏi. Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn xem Elite. Đây là các ngươi Thủy Sĩ Ngân Hàng quy định. Đối với khách hàng đồ vật. Đều muốn hỏi rõ ràng lai lịch. Elite tranh thủ thời gian khoát tay. Cười nói. Không. Không có. Chỉ là ta hiếu kỳ mà thôi. Tiên sinh đừng nên trách. Ta cái này liền để nghề chính giám định sư xem xét nhóm này kim đan để tử châu ra kia nhìn xem quầy hàng 66 mai kim đan. Sau khi khiếp sợ. Hai mắt lấp lóe không yên. Không biết đang suy nghĩ gì. Về phần nó trong ngực nữ tử yêu diễm thì là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Nàng cảm thấy trong lòng. Còn có toàn thân đều ngứa đến muốn mạng. Rất nhanh, ngân hàng hai cái giám định sư liền giám định Hoàng Tiểu Long 66 mai kim đan. Cái gì? Toàn bộ là cửu trọng trở lên, 5 mai là cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, 10 cái là cửu trọng hậu kỳ Elite nghe được xem xét kết quả. Ngây người. Vô địch thiên hạ 328 chương 3254. Ngươi là sợ ta đụng ô uế xe của ngươi Đàm Kiện. Hứa Khải Cường. Trên đại sảnh tất cả mọi người là chấn kinh. Vậy mà toàn bộ là cửu trọng trở lên, hơn nữa còn có 5 mai là cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, 10 cái cửu trọng hậu kỳ trên thị trường. cơ hồ không có nguyên anh kỳ hung thú nguyên anh lưu thông. Cho nên, cao nhất chính là cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong kim đan. Chính là cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong kim đan. Bình thường cũng khó có thể nhìn thấy một viên. Hiện tại, lại là đồng thời xuất hiện năm mai đàm kiện cũng sắc mặt phức tạp. Bản thân hắn là nguyên anh thất trọng cao thủ. Nhưng là cho đến tận này, cũng không có săn giết qua một đầu kim đan kỳ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong hung thú. Bởi vì kim đan kỳ hung thú linh trí cực cao, cực kỳ giảo hoạt, mà lại đồng dạng thâm cư tại trong rừng rậm nguyên thủy, dễ dàng bỏ chạy. Nguyên anh kỳ cao thủ cơ hồ không có cơ hội săn giết được loại hung thú này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Elite, nếu dám định ra tới, vậy liền giúp ta tính một chút, hết thảy giá trị bao nhiêu linh thạch hạ phẩm, ta muốn toàn bộ hối đoái rơi. Elite bừng tỉnh, dáng tươi cười ti khiêm nói, Hoàng tiên sinh, ngươi chờ một lát, ta hiện tại liền để cho người ta thanh toán một chút, hết thảy bao nhiêu tiền, sau đó cho ngươi giá cả đơn mắt. Rất nhanh, thanh toán kết quả đi ra, tổng cộng là 2,653 vạn hạ phẩm linh thạch. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Elite đưa tới thanh toán tờ đơn, chỉ nhìn một chút, liền gật đầu nói, vậy được. Liền 2,653 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này coi như công đạo. Kỳ thật nhiều một chút thiếu điểm đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cũng không đáng kể. Elite vui mừng cười nói, Hoàng tiên sinh chờ một lát, ta cái này liền để cho người ta đem linh thạch sắp xếp gọn. 2,653 vạn hạ phẩm linh thạch đủ để chứa mười mấy cái không gian cẩm năng. Hoàng tiên sinh, ngươi kiểm lại một chút. Sắp xếp gọn về sau, Elite đem mười mấy cái không gian cẩm nang đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, liền thu vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô, sau đó cùng Hoàng Đại Đầu rời đi. Hoàng Tiểu Long trải qua đệ tử Châu Gia kia trước mặt lúc, đệ tử Châu Gia kia đối với Hoàng Tiểu Long cắn răng nói, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, đừng tưởng rằng ngươi có chút tiền liền thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào, mặc cho ai đều nghe ra được cái này Châu Gia đệ tử trong lời nói ghen ghét. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, nói như vậy, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tam trọng rất đáng gờm. Châu Gia đệ tử khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh, nghe ngươi khẩu khí, thật đúng là coi là đám hung thú này là ngươi giết tiểu tử. Liền xem như gia chủ hoàng gia hoàng hậu đức cũng không có khả năng giết được nhiều như vậy hung thú. Huống chi là ngươi, ta nhìn ngươi những này kim đan không rõ lai lịch, nói không chừng là trộm cướp cái nào thế ra. Đến lúc đó, ta sẽ xin mời liên minh ngành công an truy xét đến ngọn nguồn, ngươi liền đợi đến đem lao ngồi mặt đi Châu ra. Không ít người tại liên minh ngành công an nhậm chức, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng cùng Hoàng Đại Đầu trực tiếp rời đi. Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Đại Đầu rời đi. Elite cùng Đàm Kiện hai người tâm tình phức tạp một lần nữa về tới hành trưởng văn phòng. Đàm Kiện thái thượng trưởng lão, ngươi nhìn, người trẻ tuổi kia là lai lịch gì? Elite nhìn không được hỏi Đàm Kiện. Đàm Kiện lông mày nhíu chặt, trầm ngâm nói, người trẻ tuổi kia thể nội không có một tia lực lượng ba động, cùng phàm nhân không khác. Nhóm này kim đan hẳn không phải là hắn giết, mà lại Hoa Hạ nguyên anh kỳ cao thủ. Ta biết hắn không thể nào là nguyên anh kỳ cao thủ. Về phần xuất khiếu kỳ thì càng không có khả năng. Elite gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá hắn khả năng cùng Đông Lâm Hoàng gia có chút quan hệ. Hắn nhớ tới Hoàng Tiểu Long trước đó nói xem như Đông Lâm Hoàng gia người. Đông Lâm Hoàng gia. Đàm Kiện lại là hai mắt nghi hoặc. Liền xem như Đông Lâm Hoàng gia gia chủ Hoàng hậu đức cũng không có khả năng cầm được ra nhiều như vậy cửu trọng kim đan. Người trẻ tuổi kia nếu là Đông Lâm Hoàng gia người, hắn kim đan lại là từ chỗ nào tới ra ngân hàng về sau? Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu hỏi thăm một chút lai tân thành xe bơ. Mơ, vinh, đi, hướng xe bơ, mơ, vinh, đi tới. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt xúc động không thôi chất nhi Hoàng Đại Đầu. Đột nhiên mở miệng nói. Đại Đầu. Mẹ ngươi đâu, nguyên bản một mặt xúc động không thôi Hoàng Đại Đầu đột nhiên dáng tươi cười cứng đờ. Tiếp theo một mặt ảm đạm. Cô đơn. Thậm chí có một loại giận dữ. Một lát sau. Hoàng Đại Đầu thanh âm trầm thấp. Ta lúc 13 tuổi. Mẫu thân nàng liền tái giá. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Chúng ta mạch này. Thù Hoàng hậu đức xa lánh cùng chèn ép. Cho nên thời gian trải qua cũng không tốt. Nàng về sau cấu kết lại tôn gia trưởng lão Tôn Hữu Vi. Thành Tôn Hữu Vi tiểu thiếp Hoàng Đại Đầu thanh âm trầm. Bi thương. Giận dữ. Thành Tôn Hữu Vi tiểu thiếp đằng sau. Nghe nói nàng thời gian trải qua rất tốt. Nàng rất mỹ mạo. Mà lại trước đây ít năm cho Tôn Hữu Vi sinh một nhi tử. Thiên phú không tồi. Rất thủ Tôn Hữu Vi sủng ái Hoàng Đại Đầu cười. Là một loại buồn bã dáng tươi cười. Nàng chưa từng có trở về nhìn qua ta cùng phụ thân. Dù là phụ thân mấy năm này ngồi phịch ở trên giường cũng không trở về nữa nhìn một chút. Có lẽ tại nàng hiện tại trong lòng. Ta cùng phụ thân chính là nàng cả đời ô điếm đi tôn gia. Cũng là Đông Lâm tỉnh nổi danh tiên tu gia tộc. Thực lực không bằng Hoàng gia. Nhưng là cùng Đàm gia nổi danh. Tại Đông Lâm tỉnh. Thế lực không kém. Nàng rất nhanh sẽ hối hận. Hoàng Tiểu Long chỉ nói một câu. Sau mười mấy phút, hai người đến xe bơ mơ vê đi đại sảnh. Gặp Hoàng Tiểu Long hai người mặt mộc mạc. Xe bơ mơ vinh. Làm được tiêu thụ nhân viên không hứng thú lắm. Giống Hoàng Tiểu Long loại đệ tử tiến đến chỉ tham quan mà không mua này. Bọn hắn gặp nhiều lắm. Trăm năm trước. Xe bơ mơ vinh. Chính là xa hoa hàng hiệu. Trăm năm về sau. Bơ. Mơ. Vinh. Hệ liệt tàu đệm tử. Càng là trong xa hoa hàng hiệu đỉnh cấp. Không phải xã hội chân chính cao tầng. Rất khó mua được. Cho nên, 10 cách tiêu thụ nhân viên, không ai tiến lên phản ứng Hoàng Tiểu Long hai người. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua. Liền thấy được trong đại sảnh trưng bày lúc trước châu ra đệ tử kia màu vàng bơ. Mơ. Vinh. Việt giá. Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi tới chiếc kia màu vàng bơ. Mơ. Vinh. Việt giá trước mặt. Bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào chiếc kia màu vàng bơ. Mơ. Vinh. Việt giá xe trước mặt lúc. Một vị nữ tiêu thụ nhân viên tiến lên. Nói ra. Vị tiên sinh này. Tiệm chúng ta xe. Chỉ cho nhìn. Không cho chạm vào. Kỳ thật bất luận cái gì xa hành đều không có loại quy định này. Những này cách gọi là quy định. Chỉ là những này tiêu thụ nhân viên nhằm vào đám người mà định ra. Tỷ như giống Hoàng Tiểu Long loại này, nhìn mua không nổi cũng chỉ chuẩn nhìn, không cho chạm vào. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút. Ngươi là sợ ta đụng ô uế các ngươi cửa hàng xe. Nữ tiêu thụ nhân viên không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ mạnh miệng. Bình thường tới nói, loại người vào cửa hàng chỉ nhìn không mua này. Trải qua các nàng thiện ý nhắc nhở về sau, đều sẽ biết khó mà lui. Sau đó một mặt ngượng ngùng rời đi. Lúc này, một bên một vị nam tiêu thụ nhân viên đi tới. Sắc mặt kiêu căng. Ngươi nói không sai. Chúng ta thật đúng là sợ ngươi đụng ô uế tiệm chúng ta xe. Giống các ngươi loại nhà quê này, vĩnh viễn cũng chỉ có quan sát phần. Các ngươi nếu là mua không nổi, chớ đứng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta những khách nhân khác. Ảnh hưởng những khách nhân khác tâm tình trong đại sảnh. Không mặc ít lấy ngăn nắp tuổi trẻ nam nữ nhìn lại. Người trẻ tuổi kia dáng dấp rất đẹp trai, một nữ mắt búp hoa đào. Đẹp trai có làm được cái gì? Một con ruột nghèo một cái khác nam, phúng cười nói. Vô địch thiên hạ 328 chương 3255 gọi các ngươi đại lý xe cao nhất. Người phụ trách tới Hoàng Đại Đầu phẫn nộ mà nhìn xem nam tiêu thụ công nhân viên kia. Chúng ta là tới mua xe. Các ngươi liền dùng thái độ như vậy đối đãi khách nhân. Nam tiêu thụ công nhân viên kia phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Cười to. Các ngươi là tới mua xe. Các ngươi biết trong tiệm chúng ta rẻ nhất chiếc kia bơ. Mơ. Vinh. là bao nhiêu không rẻ nhất cũng muốn hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm, coi như đem bọn ngươi bán, các ngươi cũng mua không nổi. Tiêu thụ khác nhân viên công tác đều là nở nụ cười. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lấy ra một cái không gian cẩm nang ném tới chiếc kia màu vàng bơ. Mơ. Vinh. Việt giã trên xe. Nam tiêu thụ nhân viên công tác kia gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám cầm đồ vật nện ở chiếc kia màu vàng bơ. Mơ. Vinh. Việt giã trên xe. Không khỏi giận dữ. Đang muốn mở miệng giận chỉ Hoàng Tiểu Long lúc. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long đem không gian kia cẩm nang mở ra. Lập tức, kinh người linh khí từ bên trong nổ ra. Toàn bộ đại lý xe bị linh khí tràn ngập. Tất cả mọi người phảng phất đưa thân vào linh khí trong hải dương. Nam tiêu thụ nhân viên công tác kia ngây người. Nhìn xem không gian kia cẩm nang. Lúc trước mở miệng nhắc nhở Hoàng Tiểu Long chỉ có thể nhìn. Không thể đụng vào. Nữ tiêu thụ nhân viên cũng ngây người. Tất cả ở đây tiêu thụ nhân viên công tác. Tất cả ở trên đại sảnh mua xe. Hoặc không mua xe. Toàn bộ khiếp sợ nhìn xem không gian cẩm nang mở ra kia. Chỉ gặp không gian kia trong túi gấm. Chất đầy từng khối linh thạch hạ phẩm. Đây là 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Đủ mua các ngươi đại lý xe xe không. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về nam tiêu thụ nhân viên cùng nữ tiêu thụ nhân viên kia. Nam tiêu thụ nhân viên kia cứng ngắc mặt dùng 12 vạn phần lực lượng gạt ra dáng tươi cười. Tiên. Tiên sinh. Đủ rồi. Đủ gọi các ngươi đại lý xe cao nhất người phụ trách tới. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ta muốn mua rất nhiều chiếc đại lý xe cao nhất người phụ trách. Nam tiêu thụ nhân viên kia có một loại dự cảm không tốt. Phảng phất đoán được Hoàng Tiểu Long dùng ý. Dáng tươi cười mạnh chen. Tiên. Tiên sinh. Ta là đại lý xe chủ quản. Tiên sinh muốn mua xe gì? Ta có thể giúp tiên sinh giới thiệu. Cúi đầu cúi người. Một mặt nịnh nọt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại ném ra một cái không gian cẩm nang. Đồng dạng nện ở chiếc kia màu vàng bơ. Mơ. Vinh. Việt giã trên xe. Nện đến loảng xoảng vang. Hoàng Tiểu Long đem không gian cẩm nang lần nữa mở ra. Đại lý xe đại sảnh thiên địa linh khí càng là cuồng bạo trùng kích. Đây là 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Hết thảy 1 triệu. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ta muốn mua một cỗ bơ. Mơ. Vinh. Phi thuyền ngươi làm được chủ sao? Gọi các ngươi đại lý xe cao nhất người phụ trách tới một thuyền phi thuyền giao dịch. Là cần đại lý xe cao nhất người phụ trách tiếp đãi. Nếu là đối loại quý khách này lãnh đảm. Bị tổng bộ biết. Vô luận cách nào đại lý xe cao nhất người phụ trách. Đều chịu không nổi. Nam tiêu thụ chủ quản kia cái trán ớn ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng cúi đầu khom lưng nói. Tiên sinh. Ngươi chờ một lát. Ta cái này liền đi mời chúng ta tổng giám đốc tới. Tiêu thụ khác nhân viên toàn bộ vây quanh. Có mau từ nơi xa đem chân thú ra ghế sofa trực tiếp đem đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cung kính xin mời Hoàng Tiểu Long ngồi. Có đem đại lý xe chuẩn bị tốt nhất linh trà lấy ra. Sau đó rót 2 chén trà nóng. Nịnh hót phụng đến Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu trước mặt. Có thì dùng ti khiêm thái độ thay Hoàng Tiểu Long nhất nhất giới thiệu trong đại lý xe các loại đỉnh cấp xe sang trọng cùng các loại phi thuyền. Phi thuyền mặc dù quý, nhưng là rẻ hơn một chút phi thuyền, cũng liền 450 vạn hạ phẩm linh thạch. Trên đại sảnh cách khác mua xe để tử nhìn xem mặt ngăn nắp chú tiêu thụ nhân viên lại tại mặt một mạc Hoàng Tiểu Long trước mặt bận trước bận sau. Một mặt tự đợi thái thượng hoàng dáng vẻ. Sắc mặt khác nhau. Đây cũng quá không công bằng đi. Lúc trước chào phúng Hoàng Tiểu Long một con ruột nghèo mua xe để tử không khỏi lầu bầu nói. Chúng ta cũng là đến mua xe. Đều không có linh trà uống linh trà hương hoa chi vị. Tràn ngập đại lý xe. Cho dù ai nấy đều thấy được linh trà này là chân phẩm. Bên cạnh hắn nữ đệ tử một mặt ti di mà nhìn xem hắn. Ngươi mua cái này hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm một cỗ quang mang hệ xa. Là cái xe này đi rẻ nhất một cỗ. Ngươi cũng nghĩ người ta dùng linh trà chào hỏi ngươi. Ngươi nếu có thể xuất ra 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Ngươi nếu là mua phi thuyền. Người ta cũng dùng xét linh trà chào hỏi ngươi. Nam đệ tử kia lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng là hắn hay là cố gắng nói, hắn có một tê, dơ, y, e. U linh thạch hạ phẩm thì thế nào? Xem xét chính là cha của hắn. Loại phú nhị đại này bất quá là tốt số. Xuất sinh tốt mà thôi. Nữ đệ tử kia lười nhắc cùng đối phương nhiều lời. Rất nhanh. Vị nam chủ quản kia trở về đến. Cũng mời tới đại lý xe tổng giám đốc. Không chỉ có đại lý xe tổng giám đốc. Còn có đại lý xe lớn nhỏ quản lý toàn bộ đến đây. Cũng không biết là mấy người đi được quá nhanh. Hay là trời quá nóng. Mấy người xuất mồ hôi chán. Đại lý xe tổng giám đốc đi vào về sau. Thái độ rất khiêm cung. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Sau đó hỏi Hoàng Tiểu Long muốn mua xe gì. Hoàng Tiểu Long một chỉ chiếc kia màu vàng bơ. Mơ. Vinh. Việt giá. Nói ra. Đây là các ngươi đại lý xe kiểu mới nhất đắt nhất một cỗ đúng. Đúng. Đại lý xe tổng giám đốc tranh thủ thời gian hồi đáp. Sau đó kỹ càng mà nhiệt tình thay Hoàng Tiểu Long giới thiệu cái này màu vàng bơ. Mơ. Vinh. Việt giã các loại trác tuyệt tính năng. Hoàng Tiểu Long lại hỏi xe có mấy loại nhan sắc. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi phi thuyền để đại lý xe tổng giám đốc giới thiệu vài khoản vài quý phi thuyền. Mơ. Mơ. Vinh. Phi thuyền đắt nhất vài khoản. Đều là trăm vạn linh thạch hạ phẩm trở lên. Mặc dù Hoàng Tiểu Long trước mặt chỉ bày 1 triệu. Nhưng là đại lý xe tổng giám đốc không dám thất lễ. Hay là nhiệt tình mà kỹ càng thay Hoàng Tiểu Long giới thiệu 3 khoản đắt nhất phi thuyền. Hoàng Tiểu Long hỏi Hoàng Đại Đầu thích gì nhan sắc. Đại bá, ta liền muốn loại màu vàng này đi. Hoàng Đại Đầu có chút ngại ngùng nói. Cái này mơ. Mơ. Vinh. Việt giá xe. Màu vàng khác thường tại cái khác màu vàng. Màu sắc rất sáng. Rất dễ thấy cái chủng loại kia. Mơ. Mơ. Vinh. Việt giã này. Ta muốn 5 chiếc. Phi thuyền này. Ta muốn 2 chiếc. Hoàng Tiểu Long đối với đại lý xe tổng giám đốc nói. Hắn chọn lựa đều là đắt nhất. Sau đó lại ném ra 6 cái không gian cẩm năng. Cộng lại là 4 triệu linh thạch hạ phẩm. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột nhiên nói. Nghe Hoàng Tiểu Long đơn đặt hàng về sau. Trong lòng mừng như điên đại lý xe tổng giám đốc không khỏi khẽ giật mình. Tranh thủ thời gian cười bồi nói. Tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói. Chúng ta đại lý xe dốc hết toàn lực thỏa mãn tiên sinh. Hoàng Tiểu Long nhìn nam tiêu thụ chủ quản quý người kia một chút. Nói ra. Ta vừa rồi lúc tiến vào. Hắn cùng nàng. Nói các ngươi cửa hàng xe. Chỉ có thể nhìn. Không thể đụng vào. Còn nói sợ ta đụng ô uế các ngươi cửa hàng xe. Cái kia quý người cười bồi nam tiêu thụ chủ quản nghe chút. Lập tức chân mềm nhũn. Dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nữ tử kia càng là dọa đến não hải chấn động. Nghe không rõ Hoàng Tiểu Long phía sau nói cái gì. Cuối cùng. Cái kia khoản mơ. Mơ. Vinh. Việt giá. Hoàng Tiểu Long mua 5 chiếc. Hoàng Tiểu Long. Phụ thân. Mẫu thân. Để Hoàng Thần Phi. Chất nhi Hoàng Đại Đầu mỗi người một cố. Hoàng Tiểu Long chọn là màu lam. Hắn trước kia long hồn là lam long, cho nên đối với màu lam, Hoàng Tiểu Long tình hữu độc chung. Về phần phi thuyền, Hoàng Tiểu Long mua 2 chiếc. Một cố trắng. Một cố màu đen đặc. Màu đen đặc cho mình dùng. Trắng cho người nhà dùng. Đáng tiếc mơ. Mơ. Vinh. Không có màu lam phi thuyền. Về phần cái kia nam tiêu thụ chủ quản cùng cái kia nữ tiêu thụ nhân viên bị nó đại lý xe tổng giám đốc tại chỗ khai trừ. Cũng hướng Hoàng Tiểu Long cam đoan. Báo cáo cho tổng bộ. Về sau mơ. Mơ. Vinh. Tất cả đại lý xe cũng sẽ không lại thu nhận 2 người. Vô địch thiên hạ 328 chương 3256 địa cầu công nhận để nhất luyện đan sư mua xe đằng sau. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu cũng không nhiều ngưng lại. Tại đại lý xe tổng giám đốc một đám cung kính đưa tiến dưới. Lái xe rời đi đại lý xe. Hoàng Tiểu Long mở chiếc kia màu lam bơ. Mơ. Vinh. Việt giã, Hoàng đại đầu mở màu vàng, một trước một sau, tại Lai Tân Thành trên đường phố xuyên qua, tốc độ cực nhanh, hấp dẫn qua lại nam nữ ánh mắt, đưa tới một mảnh tán thưởng cùng hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Về phần cách khác ba chiếc xe cùng hai chiếc phi thuyền, Hoàng Tiểu Long thu vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Cách này mo đồ mới nhất bơ, mơ, vinh. Việt giã tốc độ xe đích thật là nhanh. Hoàng Tiểu Long, Hoàng đại đầu hai người rất nhanh liền nhanh chóng cách rời Lai Tân Thành. Ra Lai Tân Thành về sau, Hoàng Tiểu Long tốc độ lần nữa tăng tốc, đem tốc độ đề cao đến cao nhất. Màu lam xe bơ, mơ, vinh, cơ hồ là hóa thành một đạo ánh sáng màu lam. Ngồi tại trên ghế ngồi điều khiển, Hoàng Tiểu Long phảng phất giống như về tới năm đó địa cầu tuổi thiếu niên. Năm đó, hắn yêu thích không nhiều. Bên trong một cái yêu thích chính là đi đua xe. Thể nghiệm lấy loại cảm giác cực tốc kích thích cùng huyết dịch ra tốc kia. Lần này trở về địa cầu, thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Quên tu luyện, quên giết chóc. Dùng phàm nhân hết thảy đi đối đãi bốn phía hết thảy. Bình bình đảm đảm, cùng người nhà thật vui vẻ, cũng không có gì không tốt. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút bên cạnh ghế phụ. Năm đó, Trương Dư Hàm liền thường xuyên ngồi tại chỗ ngồi ghế bên tài xế, để hắn mang theo nàng thể nghiệm xe đạp tới cực tốc sau loại cảm giác phảng phất muốn phiêu lên kia. Đừng nhìn năm đó Trương Dư Hàm ôn nhu, tính yên ổn như mỹ nữ cổ điển, nhưng là trong máu lưu động chính là cuồng dã, lưu động chính là có can đảm khiêu chiến hết thảy lực lượng. Trương Dư Hàm Hoàng Tiểu Long thì thầm, nghĩ đến năm đó nàng kia, hiện tại đã là Đông Phương Đại học thầy chủ nhiệm. Hoàng Tiểu Long cũng có chút muốn cười. Hắn nhớ kỹ đối phương nói qua, không thích nhất chính là làm giáo sư, bởi vì làm giáo sư hàng năm muốn đứng trên bục giảng, liên miên bất tận giảng đồng giảng đồ vật. Bởi vì làm giáo sư, thường xuyên muốn phê chữa mấy chục bản tướng cùng làm việc. Không nghĩ tới cuối cùng đối phương hay là ngốc tại trường học. Phía sau, Hoàng đại đầu gặp Hoàng Tiểu Long đem tốc độ xe tiêu thăng đến cực hạn, giật mình kêu lên. Chỉ có thể đem tốc độ xe tăng lên, chăm chú cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đem tốc độ xe thả chậm cùng Hoàng đại đầu cân bằng. Tiểu tử, kỹ thuật lái xe có thể à? Hoàng Tiểu Long mở cửa sổ xe cười hỏi Hoàng đại đầu. Hoàng đại đầu ngược lại là có chút ngượng ngùng cười cười. Năm đó ta ở trường học, chạy bằng điện ô tô khảo thí là hạng nhất. Hiện tại đại học chạy bằng điện ô tô điều khiển đã là tất thi khoa mục. Nghe chất nhi Hoàng đại đầu nói chạy bằng điện ô tô khảo thí là đệ nhất tên. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Hoàng đại đầu năm đó liền đọc chính là Đông Phương Đại học. Có thể thi toàn trường thứ nhất, cũng đủ thấy nó kỹ thuật lái xe. Bởi vì xe không cách nào xuyên qua Hưng An Sơn Mạch, cho nên lần này hai người là dọc theo cao tốc lách qua mà đi. Dù vậy, không đến một giờ, Hoàng Tiểu Long hai người liền trở về Hóa Châu Thành. Trở lại Hóa Châu Thành về sau, hai người cũng không có trực tiếp về sân nhỏ, mà là đi một chuyến Hóa Châu Thành lâu thị trường giao dịch. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu hai người là lái xe sang trọng mà đến, mặc dù mặt một mạc, hay là nhận lấy lâu thị tiêu thụ nhân viên nhiệt tình tiếp đãi. Hoàng Tiểu Long bỏ ra hơn 1 triệu linh thạch hạ phẩm tại trung tâm thành phố mua một tràng biệt thự lớn. Trạch địa diện tích liền có hơn 1000 mét vuông. Trước có đại môn, tứ phía tường vây. Trước biệt thự mặt là một cái đại hoa vườn, bên cạnh là nhà để xe, phía sau còn có hồ bơi lớn. Trong biệt thự sửa sang xa hoa, tương đương khí phái. Biệt thự tầng 3 có hơn 20 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều rất lớn, các loại công nghệ cao công năng sảnh đều có. Bên trong, đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có, đều là cấp cao đồ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng. Đến lúc đó trực tiếp chuyển vào đến ở là được rồi. Nhìn trước mắt biệt thự, Hoàng đại đầu trong lòng cái kia kích động. Ở nhiều năm như vậy tiểu viện tử, muốn nói hắn không muốn ở biệt thự lớn đó là giả. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đang lâu thị thị trường giao dịch mua một khối rất rất lớn đất hoang. Đất hoang cũng không ở trong Hóa Châu Thành. Vừa vặn ngay tại Hóa Châu Thành bên ngoài phía nam vài trăm dặm bên ngoài. Diện tích là hơn 2.000 mẫu bởi vì là đất hoang. Mà lại không có ở trong thành. Cho nên cũng không quý. Hơn 2.000 mẫu cũng mới không đến 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Đại bá, ngươi muốn mua lớn như vậy đất hoang? Hoàng đại đầu giật mình. Không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao tốn tiền nhiều như vậy đi mua lớn như vậy đất hoang. Đất hoang bình thường không có giá trị gì. Loại đất này không phì nhiêu, chính là trồng cái gì đều khó mà sinh trưởng. Liền xem như khai phát bất động sản cũng rất khó bán được. Bởi vì nội địa thường xuyên có hung thú ẩn hiện. Ngoài thành trong đêm cũng không phải là rất an toàn. Không ai sẽ mua loại phòng này. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, lớn ta còn chê bé đâu. Một mẫu đất tương đương hơn 660 mét vuông. Hơn 2.000 mẫu. Đó chính là hơn 130 vạn mét vuông. Ở trong mắt người khác, đã là cực lớn diện tích. Nhưng là thấy đã quen gì giới loại cực lớn phủ đệ. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không cảm thấy lớn. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long là muốn mua càng lớn. Nhưng là hiện ở trong Hóa Châu Thành bán ra lớn nhất một mảnh đất chính là khối này. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long dự định tại trong mảnh đất hoang này chế tạo một tòa siêu cấp phủ đệ. Đương nhiên không chỉ là chế tạo một tòa siêu cấp phủ để đơn giản như vậy. Hắn còn muốn ở trên đây, nơi trồng trọt bóng đủ loại linh quả, linh dược, linh thụ, linh trà, còn muốn nuôi thả đủ loại linh thú, cũng chế tạo một cái cỡ lớn phi thuyền bến đỗ xe, chuyên môn dùng để đặt phi thuyền. Đương nhiên, những này, Hoàng Tiểu Long cũng không có nói rõ, đến lúc đó Hoàng Đại Đầu sẽ thấy. Hoàng Đại Đầu nghe Hoàng Tiểu Long còn chê bé, có một loại im lặng cảm giác. Làm các loại thủ tục đằng sau, Hoàng Tiểu Long đem khế ước thu vào Nhật Nguyệt Đan Lô. Sau đó cùng Hoàng Đại Đầu lái xe trở về sân nhỏ. Đại bá, ngươi cách lò kia là lò luyện đan trên đường? Hoàng Đại Đầu không khỏi hỏi. Kỳ thật tại Thủy Sĩ chi nhánh ngân hàng đại sảnh, Hoàng Tiểu Long xuất ra Nhật Nguyệt Đan Lô liền muốn hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không sai, là lò luyện đan. Hoàng Đại Đầu hai mắt sáng lên, đại bá, ngươi là luyện đan sư? Vâng. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hắn biết Hoàng Đại Đầu trong lòng nghĩ cái gì. Bởi vì địa cầu hiện tại kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp chính là luyện đan sư. Vậy ngươi bây giờ là cấp mấy luyện đan sư? Hoàng Đại Đầu không khỏi hỏi, một mặt mong đợi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiện tại địa cầu luyện đan sư cùng trận pháp sư phân cấp 10, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là cấp 10. Ta cũng không rõ ràng ta là cấp mấy luyện đan sư. Hoàng Tiểu Long cười nói, bất quá, ta khẳng định so địa cầu hiện tại lợi hại nhất luyện đan sư lợi hại hơn. Hoàng Đại Đầu kinh ngạc. Tiếp theo A nói, hiện tại địa cầu lợi hại nhất luyện đan sư là Tử Diễm Tông Lão Tổ Tông. Nghe nói hắn nhưng là cái xuất khiếu kỳ cao thủ, rõ ràng là không tin Hoàng Tiểu Long luyện đan thuật lại so với Tử Diễm Tông Lão Tổ Tông còn lợi hại hơn. Tử Diễm Tông giống như Lục Kiếm Môn, là địa cầu lục đại tông môn một trong, mà lại thế lực so Lục Kiếm Môn còn mạnh hơn chút. Tử Diễm Tông Lão Tổ Tông càng là địa cầu công nhận lục đại cường giả. Tử Diễm Tông Lão Tổ Tông luyện đan thuật danh xưng đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, là địa cầu công nhận đệ nhất luyện đan sư. Cho nên cũng khó trách Hoàng Đại Đầu không tin Hoàng Tiểu Long luyện đan thuật so Tử Diễm Tông Lão Tổ còn lợi hại hơn. Vô địch thiên hạ 328 chương 3257 về sau sẽ càng ngày càng tốt. Nghe chất nhi Hoàng Đại Đầu nói địa cầu lợi hại nhất luyện đan sư là Tử Diễm Tông Lão Tổ Tông, hơn nữa còn là cái xuất khiếu kỳ cao thủ, Hoàng Tiểu Long chỉ là cười cười, không nói lời nào. Hoàng Đại Đầu gặp Hoàng Tiểu Long không nói gì, coi là Hoàng Tiểu Long hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích nói, đại bá, kỳ thật ta không phải ý tứ kia, ta biết. Hoàng Tiểu Long vô tình cười nói. Sau đó Hoàng Tiểu Long hỏi tới Hoàng Đại Đầu trước kia tại Đông Phương Đại học một ít chuyện. Hoàng đại đầu gặp Hoàng tiểu long là thật không thèm để ý, lúc này mới trong lòng buông lỏng. Sau đó cao hứng cùng Hoàng tiểu long nói đến hắn năm đó ở Đông Phương Đại học sự tình. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh mở, rất nhanh liền gặp được sân nhỏ. Chỉ gặp sân nhỏ phía trước trên một chỗ đất trống, Hoàng Tể Nguyên cùng Hoàng Thần Phi hai người ngay tại so chiêu, mà Vương Mỹ Lan thì tại một bên cười nhìn lấy hai người tỉ thí. Ba người gặp có một lam một vàng hai chiếc bơ mơ vinh xe sang trọng hướng sân nhỏ bên này bắn tới, không khỏi ngừng lại, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù không biết đây là kiểu mới nhất, nhưng là Hoàng Thần Phi kiến thức so Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan muốn rộng, giật mình nói, đây là xe bơ mơ vinh. Nhìn xe hình, chỉ sợ mỗi chiếc muốn 4-5 vạn linh thạch hạ phẩm. 4-5 vạn linh thạch hạ phẩm. Vương Mỹ Lan đôi mắt đẹp chừng một cái. Liền chiếc xe này các nàng trước đó tổ trạch mới bán 50.000 linh thạch hạ phẩm đâu. Liền chiếc xe này còn kém không chờ thêm tại một tòa tổ trạch. Cái này tại trong ý thức của nàng, quả thực là không thể tin được sự tình. Hoàng Tể Nguyên cũng là giật mình. Hoàng Thần Phi cười nói, mẹ, như xe này là kiểu mới nhất, chỉ sợ còn không chỉ đâu. Đồng thời nghi hoặc, xem bộ dáng là hướng chúng ta sân nhỏ tới. Bất quá, chúng ta không có có tiền như vậy thân thích chứ, liền xem như muội muội Hoàng Văn. Trước kia trở về thăm người thân qua, cũng không có mở qua như thế hào xe. Tại ba người trong sự nghi hoặc, một lam một vàng hai chiếc kiểu mới nhất xe bơ mơ vinh tại ba người vài mét bên ngoài ngừng lại. Tiếp theo, cửa xe mở ra, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu phân biệt đi ra. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu từ cách này hai chiếc kiểu mới nhất xe bơ mơ vinh đi tới, ba người đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, hai mắt lớn chừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiểu Long Đại Đầu ngay tại vừa rồi, ba người còn muốn có phải hay không cách nào danh môn quý tộc phú gia công tử đi nhầm địa phương. Cha, mẹ. Hoàng Tiểu Long đi tới, cười nói. Tiểu Long, các ngươi xe này là cùng ai mượn? Hoàng Tể Nguyên phản ứng đầu tiên trở về, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền hỏi. Vương Mỹ Lan cùng Hoàng Thần Phi đều nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, cười. Cái gì cùng ai mượn? Là ta mua vừa. Ta mua 5 chiếc, cũng cho các ngươi một người mua một cỗ đâu. Nói đến đây, đem cái khác 3 chiếc bơ mơ vê kiểu mới nhất từ trong Nhật Nguyệt Đan lô lấy ra ngoài. Nhìn trên mặt đất đột nhiên lại thêm ra 3 chiếc bơ mơ vinh xe sang trọng. Hoàng Tể Nguyên ba người trợn mắt hốc mồm. Đại ca, ngươi, xe này, ngươi mua toàn bộ đều là? Hoàng Thần Phi có chút run, cũng không biết là kích động hay là ta âm răng không rõ. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, toàn bộ đều là. Nghe đại đầu nói ngươi ra thích màu đỏ, cho nên ta thay ngươi tuyển màu đỏ dưới ánh mặt trời. Chiếc mơ mơ vinh đỏ kia như là hỏa diễm đồng dạng, quang mang chói mắt. Cái khác hai chiếc cho phụ mẫu, Hoàng Tiểu Long đều tuyển màu đen. Hoàng Thần Phi nhìn xem chiếc bơ mơ vinh đỏ kia, vẫn còn có chút không thể tin được. Đúng, đúng, cho ta. Hắn đưa tay cẩn thận sờ lên bơ mơ vinh màu đỏ kia, tay tại run, tựa như lần đầu sờ yêu mến nhất nữ nhân một dạng. Hoàng Tiểu Long cười cười, đối với Hoàng Tể Nguyên cùng Vương Mỹ Lan nói, chà, mẹ, hai chiếc này là các ngươi. Nghe nói các ngươi ra thích màu đen. Hoàng Tể Nguyên giống như Hoàng Thần Phi kích động sờ lấy thân xe. Ngược lại là Vương Mỹ Lan kích động đằng sau, đột nhiên nói, Tiểu Long, ngươi không phải nói muốn mua phòng sao? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi làm sao đem tiền toàn bộ đều lấy ra mua xe rồi? Nhà kia làm sao bây giờ? Thật sự là không biết nói thế nào. Ngươi nhanh toàn bộ lui về, 5 chiếc xe đến giá trị 20 vạn linh thạch hạ phẩm đi. Chúng ta có thể tại trung tâm thành phố mua mấy bộ diện tích rất lớn cảnh biển phục thức nai nai. Đại bá đã vừa mới tại trung tâm thành phố mua phòng một bên hoàng đại đầu nhìn không được nói. Vương Mỹ Lan vui vẻ nói, thật hoàng tể nguyên, hoàng thần phi cũng đều ngừng đối với thân xe vuốt ve, nhìn lại. Đại ca, ngươi mua nhà rồi ở đâu cái cư xá? Hoàng thần phi đồng dạng vui mừng hỏi. Hoàng tiểu long còn chưa mở miệng, hoàng đại đầu liền một mặt hưng phấn nói. Chà, là tại Kim Giang cư xá. Cái gì Kim Giang cư xá? Hoàng tể nguyên giật nảy cả mình. Có phải hay không chúng ta Hóa Châu Thành vừa mới kiến tạo tại Kim Giang bên cạnh cái kia Kim Giang cư xá? Hắn chính là không có ra ngoài, cũng biết cái này Kim Giang cư xá. Có thể nghĩ cái này Kim Giang cư xá danh khí. Hoàng đại đầu gật đầu cười nói. Chính là cái kia Kim Giang cư xá. Hoàng thần phi kinh hỉ nói. Nghe nói Kim Giang cư xá, một bộ 100 bình đồng dạng đều muốn mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch đâu. Vương Mỹ Lan cũng là vui mừng hỏi. Tiểu Long, ngươi mua bao lớn diện tích? Vài phòng vài sảnh là lầu mấy? Hoàng Tiểu Long cười nói. Hơn 1000 mét vuông. Bất quá không phải phòng xếp, là biệt thự một. Hơn 1000 mét vuông biệt thự. Hoàng tể nguyên kém chút nghẹn đến. Vương Mỹ Lan cùng Hoàng thần phi cũng là như vậy, ngây người. Tiểu Long, ngươi thật. Vương Mỹ Lan có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, hai mắt đột nhiên đỏ lên. Mẹ, là thật. Trong biệt thự, cái gì cũng có. Ngay cả đồ dùng trong nhà đều có. Ngươi chờ một chút thu thập một chút đồ vật. Đợi lát nữa chúng ta liền rời đi qua. Về sau liền ở cái kia. Hoàng Tiểu Long cười nói. Vương Mỹ Lan đột nhiên che mặt khóc ồ lên. Mẹ, Hoàng Tiểu Long kêu. Hoàng Tể Nguyên nói. Không có việc gì. Mẹ ngươi là cao hứng nói đến đây. Một mặt cảm khái. Vui mừng. Chúng ta là sợ nghèo. Nghèo nhiều năm như vậy. Khổ nhiều năm như vậy. Rốt cuộc kết thúc, rốt cuộc kết thúc. Hoàng thần phi cũng là hai mắt hồng hồng. Những năm này, hắn vốn đã tuyệt vọng, loại tuyệt vọng kia, bây giờ trở về nhớ tới, vẫn là lòng còn sợ hãi. Tiểu Long, đây hết thầy, đều là thật a? Một lát sau, Vương Mỹ Lan lau lau nước mắt, hỏi Hoàng Tiểu Long. Cho tới bây giờ, nàng hay là sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thầy cũng chỉ là mộng mà thôi. Mẹ, đều là thật. Hoàng Tiểu Long lôi kéo tay của mẫu thân thật sâu nói, về sau, sẽ càng ngày càng tốt. Vương Mỹ Lan dưng dưng trọng nhiên gật đầu. Một lát sau, Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi ba người thu thập đồ châu báu. Năm người liền rời đi sân nhỏ. Sau đó lái xe hướng trung tâm chợ Kim Giang cư xá tới. Hiện tại mặc dù là tu tiên thời đại, nhưng là cơ hồ người người đều sẽ lái xe. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi một người một cỗ. Năm chiếc xa hoa bơ, mơ, vinh. Kiểu mới nhất cùng nhau xuất hiện tại Hóa Châu Thành trên đường phố. Thành một đảo tịnh lệ phong cảnh. Qua lại đám người nhao nhao ré mắt. Đám người nhao nhao suy đoán là Hóa Châu Thành cách nào đại phú hào mua xe. Đi vào Kim Giang cư xá về sau, năm người lái xe đi thẳng tới số 1 trước biệt thự. Hoàng Tiểu Long mua biệt thự là toàn bộ cư xá diện tích lớn nhất, cũng là giá cả đắt nhất. Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi ba người dừng xe xong. Sau khi xuống xe, nhìn xem trước mặt số 1 biệt thự sang trọng, tự nhiên lại là một mảnh kinh hỉ. Vô địch thiên hạ 328 chương 3258 cải tạo đất hoang. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan ba người không kịp chờ đợi đi thăm biệt thự trong trong ngoài ngoài. Cơ hồ mỗi một tầng mỗi cái đại sảnh, thậm chí mỗi cái gian phòng đều đi dạo một lần. Ba người là càng xem càng ra thích. Mà lại tại ba tầng lầu đỉnh có thể nhìn thấy cảnh biển. Tiểu Long, căn biệt thự này muốn rất nhiều tiền a? Vương Mỹ Lan đè xuống trong lòng ra thích hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng, tăng thêm đồ dùng trong nhà, hơn 180 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái gì một, hơn 180 vạn? Hoàng Thần Phi run run một chút. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan cũng là giật mình kêu lên. Tiểu Long, Cách này Vương Mỹ Lan liền muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Long cười nói. Mẹ, đây là tiền trinh mà thôi. Về sau ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền. Nói đến đây, đem biệt thự khế ước lấy ra ngoài. Nói ra, biệt thự này khế ước cùng bất động sản chứng kiện. Do ta viết là ngươi cùng phụ thân danh tự. Các ngươi cất kỹ. Tại Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan kinh ngạc lúc. Hoàng Tiểu Long lại lấy ra 10 cái không gian cẩm nang. Mỗi cái không gian cẩm nang là 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Các ngươi cầm trước dùng. Muốn cái gì liền mua. Nếu là không đủ tiền, cùng ta nói. Hoàng Tiểu Long lại cho Hoàng Thần Phi cùng Hoàng Đại Đầu mỗi người một cái không gian cẩm nang. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi triệt để ngây dại. 10. Cái không gian cẩm nang. Mỗi cái 50 vạn linh thạch hạ phẩm. Đây chẳng phải là 5 triệu lại thêm Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu. Đó chính là 6 triệu lại thêm căn biệt thự này. Còn có 5 chiếc xe. Đó chính là hơn 8 triệu cái này. Cái này. Tiểu Long. Ngươi. Những linh thạch hạ phẩm này. Đều là ngươi đi Thụy Sĩ ngân hàng hối đoái. Hoàng Tể Nguyên có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem vừa mới trở về không đến 2 ngày đại nhi tử. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói. Vâng. Ta trước đó săn giết không ít kim đan kỳ cao giai hung thú. Bắt bọn hắn kim đan đi Thụy Sĩ ngân hàng đổi. Tổng cộng là 2,653 vạn hạ phẩm linh thạch, 2,653 vạn Vương Mỹ Lan mấy người đầu ấp oanh minh vang đãng không thôi. 2,653 vạn hạ phẩm linh thạch. Chính là đối với Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Kiện tới nói cũng là khoản tiền lớn. Huống chi đối với đã nghèo đã quen Vương Mỹ Lan mấy người ngươi săn giết nhiều như vậy kim đan kỳ cao giai hung thú. Hoàng Tể Nguyên hai mắt lớn chừng. Không phải vậy. Làm sao có thể hối đoái được hơn 2.000 vạn. Đúng vậy a. Ra ra. Đại bá hết thảy săn giết 66 đầu kim đan kỳ cao giai hung thú đâu. Mà lại toàn bộ là kim đan cửu trọng trở lên. Hoàng Đại Đầu ngắt lời. Một mặt hưng phấn nói. Đem Hoàng Tiểu Long tại Thụy Sĩ ngân hàng lai mới chi nhánh ngân hàng hối đoái trải qua nói một lần. Nói đến nước miếng tung bay. Bởi vì kích động. Mặt trứng đến hồng hồng. Sau đó, Hoàng Đại Đầu còn nói đến Hoàng Tiểu Long tại xe bơ mơ vê đi mua xe sự tình. Nghe được Hoàng Tiểu Long không chỉ có mua 5 chiếc xe. Còn mua 2 chiếc phi thuyền. Hơn nữa còn mua một khối bọn hắn hóa châu thành bên ngoài hơn 1.000 mẫu đất hoang. Hoàng Tể Nguyên mấy người là thật không biết muốn nói gì. Cho nên, mẹ, các ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền. Muốn mua đồ vật liền mua. Nhiều nhất đến lúc đó lại đi săn giết một chút hung thú thôi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nếu đại ca có tiền như vậy, vậy hai cái không gian cẩm nang này ta cùng đầu to liền nhận. Hoàng Thần Phi cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói. Kim Giang cư xá bên ngoài. Không xa chính là thị trường giao dịch. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi mua chút đồ vật. Hôm nay coi như là di chuyển nhà mới. Hảo hảo chúc mừng một chút đúng đúng. Ta muốn mua kim diễm linh quả. Hoàng Đại Đầu hung hăng gật đầu. Vương Mỹ Lan cười mắng. Ngươi liền biết kim diễm linh quả. Đám người nở nụ cười. Sau đó, đám người lái xe đi thịt đồ ăn thị trường giao dịch. Bởi vì bên kia dừng xe không tiện. Cho nên, đám người chỉ ngồi Hoàng Tiểu Long chiếc kia màu lam bơ. Mơ. Vinh. Đi qua. Sau khi tới, Vương Mỹ Lan lần này chọn lấy một đầu rất lớn linh chư thú. Mà Hoàng Đại Đầu thì mua rất nhiều cân kim diễm linh quả. Hoàng Tiểu Long thì không cách gọi là mỗi loại linh quả. Mỗi loại linh thú đều mua một chút. Hoàng Tiểu Long còn tới một chút chuyên môn tiêu thụ linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống mặt tiền cửa hàng mua rất nhiều loại linh quả hạt giống. Linh dược hạt giống. Linh quả hạt giống có hơn 20 loại, mỗi loại 100 hạt. Linh dược hạt giống càng nhiều có 50-60 loại, mỗi loại mấy trăm hạt. Đương nhiên, những linh quả hạt giống, linh dược hạt giống này giá cả không thấp. Bỏ ra Hoàng Tiểu Long mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm. Tiểu Long, ngươi mua nhiều như vậy linh quả hạt giống, linh dược hạt giống làm gì gặp Hoàng Tiểu Long duy nhất một lần tốn nhiều như vậy linh thạch mua nhiều như vậy linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống. Vương Mỹ Lan nhìn không được hỏi. Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi cũng là hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta vừa mới không phải mua một khối hơn 1000 mẫu đất hoang sao ngươi. Dự định đem những linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống trồng này ở trong khối đất hoang kia. Hoàng Tể Nguyên không khỏi nhanh chóng khuyên nhủ. Tiểu Long, linh quả hạt giống rất khó trồng trọt. Liền xem như cực tốt đất phì. Cũng cần linh thủy tưới nước cùng chuyên môn phương pháp trồng trọt mới có thể sinh trưởng được đi ra. Rất nhiều gia tộc có chuyên môn dược sư. Cũng không dám nói có thể thành công trồng trọt được những linh quả hạt giống này về phần linh dược. So linh quả hạt giống càng khó trồng trọt. Ngươi khối đất hoang kia, nếu là trồng xuống, tuyệt đối sống không được. Hoàng Tể Nguyên sợ Hoàng Tiểu Long không tin, lại cử đi rất nhiều lúc trước hắn biết một chút ví dụ. Đã từng có không ít gia tộc muốn dựa vào trồng trọt linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống mà phát tài. Nhưng là cuối cùng làm cho nhà bại người vong. Bởi vì thiếu nợ, bị ngân hàng cùng cho vay công ty đòi nợ. Cuối cùng đi trốn không đường. Tự sát không phải số ít. Hoàng Tiểu Long mỉm cười nghe xong. Cười cười. Cũng không có phản bác. Hiện tại hắn nói lại nhiều. Phụ mẫu cũng không tin. Liền chờ hai ngày nữa. Mắt thấy mới là thật đi. Hắn đường đường sáng thế chi tử. Nếu là ngay cả một chút phàm nhân giới linh dược linh quả cũng sẽ không trồng trọt. Vậy thật là đến đâm đầu xuống đất cầu. Trong Nhật Nguyệt Đan Lô, Hoàng Tiểu Long có vô số khai thiên linh đan. Nhưng là những vật này, phụ mẫu bọn người hiện tại còn cần không được. Cho dù là khai thiên linh đan một tia đan khí, cũng có thể đem mấy người trong nháy mắt no bảo. Cho nên, Hoàng Tiểu Long trồng trọt những linh dược hạt giống này, là muốn dùng để luyện đan, thay cha mẹ tăng cao tu vi. Về phần những linh quả kia, mọc ra về sau. Về sau mỗi ngày chí ít đều có thể bán 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Một năm chính là 300 triệu. Có khoản này thu nhập, dù là hắn rời đi địa cầu, địa cầu người nhà cũng không trở thành giống như kiểu trước đây nghèo xuống dưới. Đương nhiên, những linh dược hạt giống cùng linh quả hạt giống này đều không phải là địa cầu trước mắt tốt nhất. Về sau hắn đến Hoa Hạ Liên Minh kinh thành về sau, lại mua một nhóm tốt nhất trở về. Trở lại Kim Giang cư xá biệt thự về sau, Vương Mỹ Lan tự mình hạ chủ. Hoàng Tiểu Long đồng thủ nướng thịt thú vật, mùi thơm tràn ngập, tiếng hoan hô không ngừng. Gia yến chúc mừng một mực tiếp tục đến đêm khuya 11 giờ. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người tại lầu 2 ngủ về sau, Hoàng Tiểu Long xe chạy tới Hóa Châu Thành bên ngoài mấy trăm dặm khối đất hoang kia. Đêm nay, hắn liền muốn đem khối này hơn 1000 mẫu đất hoang triệt để cải tạo rơi. Đem mua được hơn 20 loại linh quả hạt giống cùng hơn 50 loại linh dược toàn bộ trồng trọt đi ra. Linh quả hạt giống chính là trồng trọt thành công. Cũng muốn 20-30 năm mới có thể thành cây. Kết quả, mà linh dược thời gian cũng là như vậy. Bất quá, Hoàng Tiểu Long muốn để những linh quả hạt giống, linh dược này toàn bộ trong vòng một đêm thành cây. Kết quả, trong vòng một đêm thành thục, Hoàng Tiểu Long đem Nhật Nguyệt Đan Lô triệu đi ra, bay đến trên đất hoang không. Chỉ gặp Nhật Nguyệt Đan Lô một đạo hỏa diễm quang mang chiếu xuống, vừa vặn bao phủ lại hơn 1000 mẫu phạm vi. Lập tức, đất hoang trên mặt đất những cỏ dại kia, những rác rưởi kia, những độc trùng kia lập tức bị thiêu không còn. Toàn bộ đất hoang sạch sẽ. Sau lưng Hoàng Tiểu Long xa xa một chỗ trong hắc ám, một đạo ẩn nấp bóng người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem màn này. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vô địch thiên hạ 328 chương 3259. Ngươi là người hay là thần kỳ thật? Thân ảnh ẩn nấp tại chỗ hắc ám kia, tại Hoàng Tiểu Long rời đi biệt thự về sau, vẫn đi theo Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẽ tiếp tục điều khiển Nhật Nguyệt Đan Lô cải tạo hơn 1000 mẫu đất hoang này. Nhật Nguyệt Đan Lô phun ra hỏa diễm quang mang, đem đất hoang mặt đất tất cả tạp vật dọn dẹp sạch sẽ đằng sau. Tiếp theo, phun ra một đoàn lưu quang màu vàng. Lưu quang màu vàng này không cách nào hình dung nó sáng chói, không cách nào hình dung nó hào quang, cho người ta một loại trên tâm linh thị giác mãnh liệt trùng kích, để cho người ta suốt đời khó quên. Chỉ gặp lưu quang màu vàng này chảy vào đất hoang mặt đất đằng sau. Ngàn mẫu đất hoang kia mặt đất, ngay từ đầu bay ra khỏi từng sợi khí thể màu đen, tiếp theo là màu xám nhạt, cuối cùng toàn bộ là lưu quang màu vàng trên toàn bộ mặt đất. Lưu động một tầng lưu quang màu vàng, tiếp theo những lưu quang màu vàng này bốc lên tới trên mặt đất không, ngưng tụ ra đủ loại màu vàng tiểu tinh linh, tựa như toàn bộ thổ địa sống lại đồng dạng, tựa như có sinh mệnh. Kỳ thật thổ địa cùng người một dạng, trong ngoài đồng dạng có vật dơ bẩn. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long chính là dùng nhật nguyệt đan lô lô hỏa tinh hoa cải tạo mảnh đất hoang này thổ địa tính chất. Nhật nguyệt đan lô chính là chuẩn sáng thế khí, là năm đó nhật nguyệt đạo thống chấn tôn chi bảo, luyện chế ra không biết bao nhiêu đan dược. Bên trong lô hỏa tinh hoa có thể nghĩ kinh người như thế nào. Dù là chỉ là dùng nhật nguyệt đan lô một chút xíu lô hỏa tinh hoa, đem mảnh đất hoang này cải tạo về sau, mảnh đất hoang này cũng sẽ trở thành tiên thổ. Nói cách khác, đến lúc đó những hạt giống linh quả, linh dược kia gieo trồng hạt giống ở phía trên đằng sau, đến nhất định tuổi thọ, có thể trưởng thành là tiên quả tiên dược. Tiên quả cùng tiên dược này, tại toàn bộ phàm nhân giới hệ ngân hà, đều là cực kỳ hiếm thấy, đủ để dẫn tới hư tiên cảnh giới cao thủ tranh đến máu chảy thành sông. Chỉ là mấy hơi thở, Hoàng Tiểu Long liền dùng nhật nguyệt đan lô đem mảnh đất hoang này triệt để cải tạo, để nó trở thành tiên thổ. Hoàng Tiểu Long đem nhật nguyệt đan lô thu hồi trong tay, nghĩ nghĩ, từ trong nhật nguyệt đan lô lấy ra một đầu phẩm chất thấp nhất linh mạch, sau đó lấy ra một phần 100.000, đánh vào trên mảnh ngàn mẫu đất hoang này. Dù là chỉ là nhật nguyệt đan lô nổi phẩm chất thấp nhất linh mạch, mà lại chỉ là một phần 100.000, khi đầu này tiểu linh mạch đánh vào trong mảnh ngàn mẫu đất hoang này lúc, lập tức dọa người linh khí từ lòng đất phun ra ngoài, tựa như là linh khí núi lửa một dạng nổ tung lên, đất trời bốn phía tạo thành một cái dọa người linh khí phong bạo. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, bóng người kia chấn động toàn thân, hai mắt tràn đầy không cách nào tin cùng nóng bỏng. Mắt thấy linh khí phong bạo dọa người kia hướng bốn phía tán đi, phóng tới bên ngoài mấy trăm dặm Hóa Châu thành, Hoàng Tiểu Long chỉ là tiện tay vừa nhấc một nhíp, chỉ gặp tung bay tuôn ra ra linh khí lập tức toàn bộ ngưng tụ trở về, phảng phất bị cố định tại ngàn mẫu đất hoang trên không, cũng không còn cách nào bay ra một phần. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chút, một đạo phù văn phá không mà ra, đã rơi vào trong đất hoang, tất cả linh khí rút về nhập trong đất. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại tiện tay bố trí một cái tổ linh trận cùng một cái phòng ngự trận, công kích trận, ba trận hợp nhất, toàn bộ trên đất hoang lưu quang màu vàng lưu chuyển không thôi. Hoàng Tiểu Long đem hôm nay mua sắm linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống từng nhóm phân loại vung lên đến trên đất hoang. Lập tức rơi vào trong đất hoang linh quả hạt giống bắt đầu phá đất mà lên, cơ hồ là trong một nhịp hít thở liền đã mọc ra mầm xanh. Lại qua mấy hơi thở, mầm xanh đã có một cái ngón tay cao, mà những linh dược hạt giống kia cũng giống như thế nguyên bản trên đất hoang, lập tức có màu xanh biếc, đầy mắt động lòng người màu xanh biếc. 10 cái hô hấp về sau, linh quả mầm xanh lần nữa cao lớn gấp đôi, đã có nửa cái cánh tay cao. Chỗ tối bóng người kia thấy thế đã quên hô hấp, nhìn xem cái này hoàn toàn là thần tích một màn. Thần tích hắn chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung trước mắt một màn. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, đưa lưng về phía đối phương, ra đi. Bóng người kia chần chờ một chút, cuối cùng từ chỗ tối đi ra. Đi ra hắn vẫn là không cách nào kiềm chế trong lòng sóng lớn, rung động hãi nhiên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi là người hay là thần? Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, nói đi, ai phái ngươi qua đây ta? Ta đột nhiên. Đối phương đột nhiên quỳ xuống. Khủng hoảng cực kỳ. Đại nhân. Tha mạng. Ta đối với đại nhân cũng không áp ý, đối phương chính là thu lấy hoàng gia đệ tử Hoàng Ba Long Ngâm Ngọc mà muốn tới đối phó Hoàng Tiểu Long hoàng gia khách khanh Trần Vu trước khi đến. Hoàng Ba để hắn đánh gãy Hoàng Tiểu Long hai tay hai chân. Cuối cùng còn tăng thêm một cách điều kiện. Móc xuống Hoàng Tiểu Long hai mắt kỳ thật. Hắn tại lúc ban ngày liền theo dõi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên mấy người. Gặp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên mấy người vậy mà mỗi người điều khiển một cỗ xa hoa kiểu mới nhất bơ. Mơ. Vinh. Không khỏi kinh nghi. Sau gặp Hoàng Tiểu Long toàn gia chuyển vào Kim Giang cư xá số 1 biệt thự. Càng là giật mình không thôi. Lúc đầu. Hắn gặp Hoàng Tiểu Long ra Hóa Châu Thành. Đi vào mảnh đất hoang này. Trong lòng đang vui. Cho là có cơ hội hạ thủ. Thế nhưng là sau đó nhìn thấy từng màn kia. Để hắn dọa đến gần chết. Hiện tại, hắn dù là lại ngu xuẩn cũng biết Hoàng Tiểu Long không phải hắn có thể trêu chọc. Cho nên, hắn không chút do dự quyết định thật nhanh quỳ xuống. Nhìn xem quỳ xuống Hoàng gia khách khanh Trần Vu. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ngươi đối với ta không có ác ý vậy ngươi trước đó trên đường về đối với ta lên sát ý. Chẳng lẽ là giả mới ra Hóa Châu Thành lúc. Trên người đối phương sát ý hiện lên. Người khác không cảm ứng được. Nhưng là lại làm sao có thể thoát khỏi Hoàng Tiểu Long cảm niệm Hoàng gia khách khanh Trần Vu nghe chút. Càng là dọa đến dập đầu. Giải thích nói. Đại nhân. Ta thật cũng không áp ý hắn còn muốn tiếp tục giải thích một chút lúc. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp. Liền đem hắn nắm bắt đến trước mặt. Tiếp theo. Trực tiếp sưu hồn. Mặc dù Hoàng Tiểu Long đem thực lực áp chế đến hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là đối với một cái nhỏ tiểu kim đan kỳ sưu hồn hay là rất dễ dàng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long sưu hồn kết thúc. Đợi biết cái kia Hoàng Ba muốn cái này Trần Vu đem chính mình hai tay hai chân đánh gãy. Móc xuống hai mắt lúc. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp một chút. Một đạo hỏa quang đem cái kia Hoàng gia khách khanh hóa thành cho tàn. Đáng thương. Cái kia Hoàng gia khách khanh Trần Vu vì cái kia hai khối long ngâm ngọc. Vĩnh viễn biến mất tại giữa thiên địa. Ngay cả thể nội kim đan đều hóa thành cho tàn. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại. Chỉ gặp trong một hồi này. Trên đất hoang linh quả hạt giống đã trưởng thành có cao nửa thước. Cứ như vậy tốc độ. Không đến một giờ liền có thể thành cây trong vòng một đêm kết xuất linh quả trước hừng đông sáng. Linh quả thành thục là hoàn toàn không có vấn đề. Về phần những linh dược hạt giống kia trên lá xanh cũng đều quang mang chớp động không thôi bắt đầu có linh khí. Mảnh đất hoang này bị cải tạo thành tiên thổ về sau. Lại thêm Hoàng Tiểu Long trước đó một phần 100.000 đầu linh mạch linh khí kia tác dụng. Linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống tốc độ phát triển. Đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên cách này cũng nhờ vào Hoàng Tiểu Long bố trí tụ linh trận. Đầu linh mạch kia. Là trải qua vô số vạn năm tích lũy linh khí mà thành. Dù là chỉ là một phần 100.000. Cung cấp mảnh đất hoang này. Chính là mấy chục vạn năm cũng sẽ không tiêu hao hết. Cho nên. Về sau Hoàng Tiểu Long không cần lo lắng linh khí cung cấp vấn đề. Vô địch thiên hạ 328 chương 3260 Hoàng đại đầu đại bá là lai lịch gì nhìn xem linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống lấy chính mình đoán chừng tốc độ trưởng thành. Hoàng Tiểu Long liền cũng không lại để ý. Mà là đối với nơi xa nhíp một cái. Trực tiếp từ lòng đất nắm bắt ra một khối lớn tinh thạch. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long nhìn qua. Chung quanh đây lòng đất. Có dấu phong phú tinh thiết quáng thạch. Mặc dù rất lộn xộn mà lại rất khó đào lấy. Nhưng lại không làm khó được Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa vặn có thể dùng những tinh thiết quáng thạch này đến luyện chế một tòa phủ đệ. Vừa rồi trồng trọt linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống. Mới dùng đi hơn 300 mẫu. Hoàng Tiểu Long dự định tại đất hoang vị trí trung ương. Kiến trúc một tòa phủ đệ. Phủ đệ cũng đừng quá lớn. Tùy tiện kiến trúc một chút. Có 100 mẫu còn kém không nhiều lắm. Dù sao tòa phủ đệ này về sau là lưu cho hoàng gia đám người, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không ngốc quá lâu. Theo Hoàng Tiểu Long thu lấy, một khối lại một khối tinh thiết quáng thạch từ sâu trong lòng đất phá địa mà ra. Những tinh thiết quáng thạch này đủ mọi màu sắc, các loại sắc thái đều có. Một lát sau, liền có mấy vạn khối tinh thiết quáng thạch lơ lửng giữa không trung. Đi, Hoàng Tiểu Long vung trong tay Nhật Nguyệt Đan Lô. Nhật Nguyệt Đan Lô bay lên, đem mấy vạn khối tinh thiết quáng thạch này đủ số thu vào trong lò. Trong lò đại trận tự động thôi động, tinh hỏa bay lên, đem trong những tinh thiết quáng thạch này nung chảy rơi. Đồng thời đem trong tinh thiết quáng thạch tạp chất, vật dơ bẩn toàn bộ đốt cháy rơi. Rất nhanh, những tinh thiết quáng thạch này liền hóa tan thành trạng thái lỏng. Nhật Nguyệt Đan Lô khẽ đảo, chất lỏng những tinh thiết quáng thạch này hướng đất hoang trung ương rơi xuống. Hoàng Tiểu Long tay phải huy động, mỗi huy động một lần, chất lỏng những tinh thiết quáng thạch này rơi trên mặt đất lúc liền biến thành một tòa cung điện. Khi Hoàng Tiểu Long huy động mấy chục lần về sau, chỉ gặp chất lỏng những tinh thiết quáng thạch này trên mặt đất liền biến thành mấy chục tòa cung điện. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hai tay một chút, từng nét bùa chú xuất hiện, lạc ấm vào những cung điện này trong đại trụ. Lập tức, mấy chục tòa cung điện bắn ra mê người hào quang, tựa như thần quang. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long lạc ấm vào những cung điện này trong đại trụ phù văn, làm toàn bộ cung điện hình thành một thể, thành một tòa tiểu chu thiên đại trận. Đến lúc đó, những cung điện này tiểu chu thiên đại trận vận chuyển, có thể liên tục không ngừng hấp thụ không trung tinh thần chi lực rơi xuống. Tại trong những cung điện này tu luyện, có thể tùy thời tùy khắc thụ những tinh thần chi lực kia tôi thể. Những tinh thần chi lực này đối với hắn vô dụng, nhưng là đối với hoàng gia đám người hữu dụng. Dù sao nơi này ngay tại Hóa Châu thành bên ngoài mấy trăm dặm, lái xe tới cũng chỉ là hơn 10 phút. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người tùy thời có thể lấy tới bên này tu luyện. Đáng tiếc, không có quá nhiều tinh thiết quáng thạch. Không phải vậy, có thể chế tạo 365 tòa cung điện, hình thành một cách đại chu thiên đại trận. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, ở trong đại chu thiên đại trận tu luyện, hiệu quả tự nhiên là càng tốt hơn. Bốn phía này lòng đất tinh thiết quáng thạch đã bị Hoàng Tiểu Long lấy xong. Hoàng Tiểu Long dự định mấy ngày nay đến phủ cận dãy núi nhìn xem, tìm càng nhiều tinh thiết quáng thạch, chế tạo thành một cách đại chu thiên đại trận. Đương nhiên, lấy vừa rồi Hoàng Tiểu Long lạc ấm vào cung điện trong đại trụ phù văn ẩm chứa lực lượng, chính là hư tiên tới, cũng hoàn toàn có thể tùy tiện oanh sát rơi. Vừa rồi luyện chế mấy chục tòa cung điện này, chỉ chiếm 10 mẫu tả hữu, 100 mẫu nói, không sai biệt lắm có thể chế tạo một cách đại chu thiên đại trận. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía những linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống kia, chỉ gặp đã dài đến một người cao. Hoàng Tiểu Long nhìn chung quanh, chân hướng mặt đất giẫm một cái. Theo Hoàng Tiểu Long một cước này, kinh người thổ chi lực từ Hoàng Tiểu Long lòng bàn chân đánh vào lòng đất. Lập tức, trên mặt đất dâng lên một mặt lại một mặt đất vàng. Những này đất vàng rất nhanh ngưng tụ thành một khối lại một khối nham thạch. Sau đó như là trường thành một dạng, một đường kéo dài, vừa vặn đem hơn 1.000 mẫu đất hoang vây lại. Bức tường có cao 10 mét, nửa mét dày. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long còn chừa lại một cái rộng vài chục thước cửa ra vào, làm đại môn. Hoàng Tiểu Long nhẹ nhàng vung lên, nơi xa vài cây đại thụ che trời liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long bàn tay như đao, tư không một gọt, liền đem vài cây đại thụ che trời nhánh cây bỏ đi. Sau đó trẻ thành một đoạn một đoạn. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long khắc họa một đạo trên phù văn đi. Những cây này làm sát nhập cùng một chỗ, thành hai mặt to lớn cửa gỗ. Hai mặt to lớn cửa gỗ rơi xuống cửa ra vào thành đại môn. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long đối với đại môn hư không một ấm, một đạo hào quang màu vàng khắc ở trên đại môn. Tiếp theo, luồng hào quang màu vàng ấm này dọc theo tường đá lưu động. Mỗi khi đi qua một bức tường đá, những tường đá này liền lại chặt chẽ một phần, ngưng kết thành một thể. Rất nhanh, những tường đá này cùng cửa gỗ bị liên kết thành một thể. Có vừa rồi Hoàng Tiểu Long, luồng hào quang màu vàng ấm kia, vô luận ai đều không thể tới gần mảnh đất hoang này. Đương nhiên, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long bên ngoài, Hoàng Tiểu Long đẩy ra đại một cửa, sau đó hướng đất hoang trung ương cung điện đi tới. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đi qua mặt đất, ngưng tụ thành thạch, tự động trải thành rộng vài chục thước mặt đường. Đợi Hoàng Tiểu Long đi đến cung điện lúc, một đầu rộng vài chục thước thạch lộ từ đại môn bắt đầu thẳng tắp thông đến cung điện nơi này. Đương nhiên thạch lộ là bình, cho dù là xe ở phía trên cực tốc chạy cũng sẽ không có nửa điểm bất bình cảm giác. Nhìn xem trước mặt phủ đệ, nhìn xem bốn phía bị cải tạo đất hoang cùng linh quả hạt giống cùng linh dược hạt giống vẫn đang kinh người trưởng thành kia, Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Tòa phủ đệ này miễn cưỡng còn tính là có thể đập vào mắt. 9 ngày sau, hắn cùng phụ mẫu mấy người đi cáp tỉnh Lâm ra thăm viếng muội muội Hoàng Văn. 9 ngày này, hắn mới hào hào cải tạo một chút mảnh đất hoang này. Hoàng Tiểu Long đem xe thu vào Nhật Nguyệt Đan Lô, vừa sải bước ra liền đã xuất đất hoang. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có về Kim Giang cư xá, mà là hướng Đại Đồng Thành mà tới. Hoàng gia tổng phủ cũng không có tại Hóa Châu Thành, mà là tại Đại Đồng Thành. Khoảng cách Hóa Châu Thành có hơn 1000 dặm. Hoàng ba những này hoàng gia trực hệ đệ tử liền ở lại ở trong Đại Đồng Thành. Hoàng ba Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Lúc đầu hắn là tính toán đợi một tháng sau Hoàng hậu Đức từ kinh thành trở về, đem Hoàng hậu Đức cùng Hoàng hậu Đức mạch này toàn bộ thanh trừ hết. Nhưng là hiện tại Hoàng ba bỏ chết này tại nhảy tưng, vậy hắn liền trước đem bỏ chết này trước bóp rơi. Lúc này, trong Đại Đồng Thành trong biệt thự xa hoa nào đó, Hoàng ba chính nịnh hót cho một trung niên nam tử chạy đến linh trà, sau đó hai tay dâng nước trà đưa cho đối phương. Tam thúc, đây là Phương Đến Trà làm được Long Tỉnh Linh Trà, ngươi nếm thử. Phương Đến Trà đi là địa cầu nổi danh trà đi, mà Long Tỉnh Linh Trà càng là giá cả không ít. Một bọc nhỏ liền muốn 10 khối linh thạch hạ phẩm tả hữu. 10 khối linh thạch hạ phẩm, đây là người bình thường một năm đích lương hàng năm. Nam tử trung niên chính là năm đó cố ý điều động Hoàng Thần Phi đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, mà khiến Hoàng Thần Phi tàn phế Hoàng Bảo Quý. Hoàng Bảo Quý tiếp nhận trà, nếm thử một miếng, đầy răng mùi thơm, nhìn Hoàng ba một chút, nói ra, nói đi, lại có chuyện gì muốn tìm ta? Hắn đối với đứa cháu này hiểu rất rõ, xun xoe mà nói, chuẩn là có chuyện, mà lại là không có chuyện tốt. Hoàng ba ngược lại là có chút ngượng ngùng cười cười, tam thúc, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Hắn mặc dù mời khách khanh Trần Vu đối phó Hoàng Tiểu Long, nhưng là luôn cảm thấy có chút bất an, cho nên muốn hướng Hoàng Bảo Quý nghe ngóng rõ ràng. Chuyện gì? Hoàng Bảo Quý không thèm để ý hỏi. Hoàng ba đem hắn trước đó bị Hoàng Tiểu Long khi dễ sự tình nói một lần, sau đó lại nói, ta về sau phái người nghe lén Hoàng Đại Đầu, mới biết người trẻ tuổi kia là Hoàng Đại Đầu đại bá. Ngươi có nghe nói hay không qua Hoàng Đại Đầu đại bá này là lai lịch gì? Hoàng Đại Đầu đại bá Hoàng Bảo Quý ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng là đột nhiên chấn động toàn thân, nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là người kia trở về rồi? Vô địch thiên hạ 328 chương 3261, ta còn phải hướng ngươi hành lễ gặp Hoàng Bảo Quý thần sắc. Hoàng ba không khỏi kêu, tam thúc, ngươi biết cái này Hoàng Đại Đầu đại bá bởi vì Hoàng hậu Đức lên làm gia chủ Hoàng gia đằng sau, Hoàng Tiểu Long liền trở thành Hoàng gia cấm kỵ. Từ trên xuống dưới Hoàng gia cũng không dám lại để lên Hoàng Tiểu Long. Cho nên Hoàng ba thế hệ này cũng không biết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Bảo Quý bừng tỉnh, hỏi Hoàng ba, ngươi xác định hắn chính là Hoàng Đại Đầu đại bá? Hẳn là Hoàng ba gặp Hoàng Bảo Quý vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, tam thúc, thế nào cái này Hoàng Đại Đầu đại bá chẳng lẽ có lai lịch lớn? Hoàng Bảo Quý hít sâu một hơi, nói, nếu thật là hắn, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Hoàng Ba thấy thế, giật nảy mình, Tam Thúc, cái này, không thể nào, ta nhìn cái kia Hoàng Đại Đầu Đại Bá, cũng không có gì đặc biệt a, mà lại hắn chỉ là một người. Hoàng Bảo Quý lắc đầu, ngươi không hiểu, không hiểu. Hoàng Ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Bảo Quý chậm rãi nói, năm đó hắn cùng chúng ta gia chủ bị cùng nhau ca tụng là hoàng gia thế hệ tuổi trẻ song long, thiên phú kinh người. Hoàng Ba lấy làm kinh hãi, Tam Thúc ngươi nói là Hoàng Tiểu Long này thiên phú không kém gì gia chủ đại nhân của chúng ta. Hoàng Bảo Quý nhìn Hoàng Ba một chút, nói ra, nào chỉ là không yếu, gia chủ đại nhân của chúng ta mặc dù cùng hắn cùng nhau được vinh dự hoàng gia thế hệ tuổi trẻ song long, nhưng là thiên phú của hắn kỳ thật muốn cao hơn gia chủ đại nhân của chúng ta. Mà lại kinh khủng nhất là hắn năng lực lĩnh ngộ, hắn đối với võ học năng lực lĩnh ngộ, ngay cả lão tổ tông cũng vì đó tán thưởng không thôi. Hoàng Bảo Quý nói, bất luận cái gì võ học, hắn chỉ cần nhìn qua một lần đều có thể lĩnh ngộ ra đến. Hoàng Ba chấn kinh, bất luận cái gì võ học, nhìn một lần liền có thể lĩnh ngộ, đây đây cũng quá kinh khủng đi. Hoàng Ba có chút nghẹn ngào. Hoàng Bảo Quý gật đầu, Hoàng Tiểu Long này thiên phú đích thật là khủng bố. Lúc đầu nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hoàng gia gia chủ vị trí chỉ sợ là Hoàng Tiểu Long này. Hoàng Ba hết hầu run run một chút, mẹ liệt, cái này Hoàng Đại Đầu Đại Bá lại có lớn như vậy lai lịch. Đồng thời hắn nghĩ tới một cái trọng yếu vấn đề, cái này Hoàng Đại Đầu Đại Bá chân khí chẳng lẽ không chỉ có thể ngoại phóng ngàn mét, thế nhưng là về sau Hoàng Tiểu Long này thế nào? Hoàng Ba không khỏi hỏi, nếu Hoàng Tiểu Long này có hy vọng khi gia chủ hoàng gia vị trí, nhưng là bây giờ tại sao lại bị hắn nhị gia gia Hoàng Hậu Đức làm tới? Hoàng Bảo Quý nói ra, không biết chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long này tựa như là 16 tuổi hay là 17 tuổi thời điểm có một ngày đột nhiên mất tích, tựa như là từ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, làm sao tìm được cũng không tìm tới. Cho tới bây giờ Hoàng Tiểu Long này đã mất tích dòng giã 100 năm. 100 năm Hoàng Ba trợn mắt hốc mồm, Tam Thúc, ngươi nói, lấy Hoàng Tiểu Long này thiên phú, hiện tại có thể hay không cũng đã? Hoàng Ba gấp âm thanh hỏi. Hoàng Bảo Quý biết Hoàng Ba muốn hỏi cái gì, rất khẳng định nói ra, lấy Hoàng Tiểu Long này thiên phú, hắn hiện tại tuyệt đối là nguyên anh kỳ cao thủ, thậm chí khả năng đã là nguyên anh kỳ cao giai nguyên. Nguyên nguyên anh kỳ cao giai? Hoàng Ba kinh ngạc nói, sắc mặt biến đổi, có chút tái nhợt. Hắn nhưng là phái khách khanh Trần Vu đi đối phó Hoàng Tiểu Long, mà lại theo dưới tay hắn người nói, Trần Vu hôm nay đã đi tìm Hoàng Tiểu Long đi. Nếu như bị Hoàng Tiểu Long kia phát hiện Trần Vu, đây chẳng phải là? Hoàng Bảo Quý gặp Hoàng Ba thất kinh dáng vẻ, không khỏi hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoàng Ba lúc này mới đem dùng hai khối long ngâm ngọc mời khách khanh Trần Vu ra tay với Hoàng Tiểu Long sự tình nói ra. Hồ đồ! Hoàng Bảo Quý nhìn hầm hầm Hoàng Ba, khiển trách quát mắng, ngươi mau tính tình, khi nào mới có thể thay đổi? Rơi liền đối phương đều không có tra rõ ràng là ai liền làm loạn. Hoàng Ba vội nói, Tam Thúc, là ta sai rồi. Bất quá ta cũng thật không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long này lại là như vậy lai lịch. Vậy ngươi nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Bảo Quý gặp chất nhi nhận lầm, hết giận không ít, trầm ngâm nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long này coi như hiện tại là nguyên anh kỳ cao giai, hắn cũng chỉ là một người, lật không nổi sóng lớn gì đến. Gia chủ của chúng ta trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, toàn bộ từ trên xuống dưới hoàng gia ai cũng phục tùng hắn, uy vọng của hắn cùng địa vị hoàn toàn không phải Hoàng Tiểu Long có thể so sánh. Mà lại gia chủ của chúng ta hiện tại rất được lão tổ tông chi tâm, lão tổ tông chắc chắn sẽ không lại để cho Hoàng Tiểu Long chấp trưởng gia chủ hoàng gia vị trí. Hoàng Ba nghe vậy trong lòng buông lỏng, cười nói, Tam Thúc nói không sai. Coi như Hoàng Tiểu Long kia trở về thì như thế nào, hắn cũng không thay đổi được cái gì. Hoàng Bảo Quý đứng lên, đi thong thả khoan thai. Hoàng Tiểu Long này trở về là đại sự. Ta hiện tại liền để cho người ta liên hệ ngươi nhị gia gia, đem việc này bẩm báo cho ngươi nhị gia gia biết. Không cần. Đúng lúc này đột nhiên một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Hai người khẽ giật mình. Hoàng Bảo Quý bỗng nhiên quay người. Quát. Ai? Hai người nhìn lại. Chỉ gặp đại sảnh bên ngoài. Chẳng biết lúc nào nhiều một đạo thân hình cao lớn. Thân ảnh thon dài Hoàng Ba hai mắt lớn chừng. Lui về sau một bước. Thối lui đến Hoàng Bảo Quý bên người. Có chút run. Tam Thúc. Chính là hắn. Hoàng Tiểu Long kia. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Bảo Quý hai mắt co rụt lại. Cũng là trong lòng giật mình. Kỳ thật. Hắn cũng không có gặp qua Hoàng Tiểu Long. Có quan hệ Hoàng Tiểu Long sự tích. Cũng chỉ là nghe hắn phụ thân ngẫu nhiên nói lên. Hắn nhìn xem chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ vừa rồi. Hoàng Ba nói Hoàng Tiểu Long nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Hắn còn không tin. Nhưng là hiện tại xem xét. Hoàng Tiểu Long này chỉ sợ ngay cả 20 tuổi đều không có. Ngươi là Hoàng Đại Đầu Đại Bá. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Bảo Quý rất nhanh chấn định lại, hỏi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hoàng Bảo Quý. Ngươi chính là cái kia cố ý điều động để ta đi từ hải săn giết lục nhãn ngư quái. Sau đó khiến để ta tàn tật. Để cho ta để tê liệt tại giường. Sau đó lại bức bách phụ thân ta đem tổ trạch tiện nghi một nửa giá cả bán cho bằng hữu của ngươi. Hoàng Bảo Quý nghe Hoàng Tiểu Long liên tiếp chất vấn. Hoàng Bảo Quý sắc mặt có chút khó coi. Hắn trầm giọng nói. Hoàng Tiểu Long. Xin chú ý thân phận của ngươi. Coi như ngươi bây giờ thật sự là nguyên anh kỳ cao thủ. Ngươi tại hoàng gia địa vị còn không có đạt được chúng thái thượng trưởng lão tán thành. Ngươi bây giờ cũng chỉ là hoàng gia một cách đệ tử bình thường. Mà ta hiện tại là hoàng gia trưởng lão, ngươi lại có cái gì tư cách chất vấn ta ngươi? Bây giờ gặp ta trưởng lão này, còn phải hướng ta hành lễ. Hoàng Bảo Quý nói xong lời cuối cùng một câu. Vinh váo tự đắc. Ta lại có cái gì tư cách chất vấn ngươi? Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười cười. Ta còn phải hướng ngươi hành lễ? Hoàng Bảo Quý cười lạnh. Không sai. Hoàng Tiểu Long. Không phải vậy. Ta hướng gia tộc chấp pháp đường bẩm báo. Chỉ ngươi một cách đại bất kính chi tội bất quá. Hắn mới nói được cách này. Đột nhiên. Một cỗ khủng bố hấp lực. Để thân thể của hắn bay lên. Hắn hoảng sợ phát hiện. Hắn căn bản là không có cách khống chế được thân thể của hắn. Hoàng Tiểu Long một tay một nắm. Nắm chặt Hoàng Bảo Quý cổ. Trong mắt đùa cợt. Chỉ ta một cách đại bất kính chi tội. Hoàng gia chấp pháp đường một bên Hoàng Ba thấy thế. Ngoài mạnh trong yếu. Quát. Hoàng Tiểu Long. Ngươi muốn làm gì? Còn không mau thả Tam Thúc của ta. Không phải vậy. Chờ ta nhị gia gia biết. Ngươi đến lúc đó vô địch thiên hạ. 328 chương 3262 gia chủ đại nhân đã hạ lệnh. Hoàng Tiểu Long tay trái duỗi ra. Tư không nhíp một cái. Đem Hoàng Ba từ trên mặt đất nhấc lên. Ta đến lúc đó như thế nào? Hoàng Ba chỉ cảm thấy cổ tùy thời muốn bị Hoàng Tiểu Long bóp gãy đồng dạng. Căn bản là không có cách hô hấp. Hắn khó khăn mở to miệng. Thanh âm khàn giọng. Cực yếu. Hoàng Tiểu Long. Ngươi nếu là dám đối với ta cùng nhị thúc ta như thế nào. Ngươi sẽ bị Hoàng gia hạ lệnh tập sát. Đến lúc đó đừng nói hoa hạ. Chính là địa cầu. Ngươi cũng khó có chỗ dung thân. Hoàng gia hiện tại là hoa hạ thập đại tu tiên gia tộc. Thế lực cơ hồ trải rộng hoa hạ mỗi một tỉnh. Nếu như bị Hoàng gia hạ lệnh tập sát. Nếu là bình thường nguyên anh kỳ cao thủ. Tại hoa hạ cũng khó có chỗ dung thân. Về phần địa cầu. Cũng có chút phóng đại. Hoàng gia thế lực còn không có ảnh hưởng đến toàn cầu. Trừ phi là giống Tử Diễm Tông, Lục Kiếm Môn dạng này địa cầu lục đại tông môn thế lực mới có thể ảnh hưởng toàn cầu. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự đột nhiên không muốn giết ngươi. Hoàng Tiểu Long nhích miệng cười một tiếng. Ngay tại Hoàng Ba trong lòng vui mừng, coi là Hoàng Tiểu Long sợ lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long tay trái nâng lên, tay trái bóp, liền gặp hắn cánh tay trái bị Hoàng Tiểu Long bóp nát. Hoàng Ba kêu thảm. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lần nữa bóp, đem hắn cánh tay phải bóp nát. Sau đó là Hoàng Ba hai chân. Nếu Hoàng Ba muốn để Trần Vu đánh gãy hai tay của hắn hai chân, lại đào hắn hai mắt, vậy hắn liền lấy đạo của người trả lại cho người cuối cùng. Hoàng Tiểu Long hư không tìm tòi, đem Hoàng Ba hai mắt đào ra. Toàn bộ quá trình, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, phảng phất làm lấy một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Trùng sinh dị giới, Hoàng Tiểu Long đoạn đường này tu luyện xuống tới, giết chóc không biết bao nhiêu cường địch, chết ở trong tay hắn thánh cảnh, thủy tổ, đạo tôn đếm không hết, phế đi Hoàng Ba. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, chỉ là qua quyết bình bình sự tình. Nhưng là một bên Hoàng Bảo Quý nhìn xem Hoàng Ba máu me đầm địa tứ chi, nhìn xem Hoàng Ba hai mắt rơi lấy huyết dịch kia rơi xuống mặt đất, dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân vô lực, ngay cả lời đều nói không ra. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn xem Hoàng Bảo Quý, ngươi hại ta để tàn tật, tê liệt tại giường nhiều năm, vậy ta liền cũng làm cho ngươi vĩnh viễn cũng đứng không dậy nổi. Về sau ngay tại nằm trên giường nói đến đây, vỗ tay một cái hướng Hoàng Bảo Quý phía sau lưng. Nương theo lấy một tiếng xương vỡ thanh âm vang lên, Hoàng Bảo Quý đau thấu tim gan kêu thảm không thôi. Hoàng Tiểu Long nhẹ buông tay, Hoàng Bảo Quý giống kẹo mềm một dạng sủi lơ xuống tới, dán tại trên mặt đất, ngay cả động cũng không cách nào động. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một trường kia, đem hắn phía sau lưng xương sống lưng đã vỡ thành trạng thái phấn. Đừng nói xuất khiếu kỳ, chính là hư tiên đều khó có khả năng lại chữa trị được Hoàng Bảo Quý. Cho nên, cái này Hoàng Bảo Quý về sau không bao giờ còn có thể đứng lên đến. Thậm chí ngay cả toàn thân đều rất khó lại cử động được. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn hai người một chút, quay người, phá không rời đi. Lúc đầu, hắn lần này tới là muốn giết chết hai người, nhưng là vừa rồi Hoàng Ba mà nói, để hắn cải biến chủ ý. Giết chết hai người quá tiện nghi hai người, dạng này càng làm cho hai người sống không bằng chết. Về phần Hoàng gia về sau sẽ như thế nào phản ứng, không tại hắn trong cân nhắc. Hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút Hoàng hậu Đức biết đằng sau sẽ như thế nào phản ứng. Gặp Hoàng Tiểu Long rời đi, Hoàng Bảo Quý thê lương kêu lên. Hoàng Tiểu Long, ngươi chờ. Ngươi, còn có ngươi phủ mẫu, còn có ngươi đệ đệ, còn có ngươi chất nhi, đều sẽ bị Hoàng gia hạ lệnh tập sát. Ngươi liền đợi đến đào vong đi, đào vong. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, thân hình biến mất ở chân trời. Vậy ta liền đợi đến các ngươi Hoàng gia hạ lệnh tập sát. Hoàng Ba càng là trên mặt đất quay cuồng kêu thảm không thôi. Hai tay của hắn hai chân bị Hoàng Tiểu Long đánh gãy, hai mắt bị Hoàng Tiểu Long đào ra, thống khổ không thể so với Hoàng Bảo Quý thiếu. Tay của ta, chân của ta, con mắt của ta, Hoàng Tiểu Long, ngươi cẩu tạp toái này, chờ ta khôi phục hai tay hai chân hai mắt, ta muốn tự tay chính tay đâm ngươi. Hoàng Ba thê lương gầm rú, phát tiết sát ý trong lòng cùng cừu hận. Hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật phát đạt, chính là tay, gãy chân, cũng khó tiếp tục khôi phục lại. Liền xem như hai mắt bị móc xuống, cũng khó bổ sung một lần nữa quang minh. Bất quá, Hoàng Ba nhưng lại không biết, hắn tay, chân, không chỉ có riêng là bị đánh gãy đơn giản như vậy. Hắn tay, chân khí mạch, kinh mạch, đã hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long đánh gãy, hoàn toàn phong kín, lại không thể có sinh cơ, không có khả năng khôi phục lại được. Ngay cả hai mắt đều là. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, Hoàng Ba, Hoàng Bảo Quý hai người tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc đưa tới trong biệt thự hạ nhân cùng chú ý của người khác. Khi trong biệt thự hạ nhân cùng những người khác chạy tới, nhìn thấy Hoàng Ba, Hoàng Bảo Quý hai người thảm trạng lúc, sợ ngây người. Ngay sau đó nhân thủ bận bịu chân loạn địa đem hai người đỡ dậy lúc. Hoàng Bảo Quý khàn cả giọng quát. Nhanh cho ta bẩm báo hoàng gia chấp pháp đường. Liên hệ phụ thân ta. Ta muốn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tể Nguyên bọn hắn chết rất nhanh. Thủ hạ người liền có liên lạc hoàng gia chấp pháp đường. Có liên lạc Hoàng Bảo Quý phụ thân Hoàng Như Tinh. Tức Hoàng Ba Gia Gia. Hoàng Như Tinh thông qua công nghệ cao video nhìn thấy nhi tử cùng cháu trai thảm trạng. Gào thét như sấm. Đợi biết là Hoàng Tiểu Long làm lúc. Không khỏi xứng sờ ngốc. Nhưng là lập tức. Hắn hai mắt sát ý ngập trời. Nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Tiểu Long mặc dù Hoàng Như Tinh phong tỏa tin tức. Nhưng là Hoàng Ba. Hoàng Bảo Quý sự tình. Hay là truyền ra đến. Hoàng gia không ít trực hệ đệ tử đều biết. Bao quát lúc trước cùng với Hoàng Ba Hoàng Trình. Hoàng Tố Tố. Trong sợ hãi. Hoàng gia trực hệ đệ tử nhao nhao nghe ngóng Hoàng Tiểu Long sự tình. Người tuổi trẻ kia lại là Hoàng Đại Đầu Đại Bá Hoàng Trình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói Hoàng Tiểu Long này năm đó cùng chúng ta gia chủ nổi danh. Thiên phú kinh người. Mà lại cùng chúng ta gia chủ mâu thuẫn không nhỏ khó trách những năm này gia chủ một mực xa lánh cùng chèn ép Hoàng Tể Nguyên mạch này Hoàng Tố Tố xứng người. Hoàng Trình ngắm Hoàng Tố Tố một chút. Nói ra. Hiện tại không ít Hoàng gia đệ tử đều nói cái này Hoàng Tiểu Long có thể là nguyên anh kỳ cao giai cao thủ. Hoàng Như Tinh trưởng lão đã đem Hoàng Ba còn có Hoàng Bảo Quý trưởng lão sự tình bẩm báo cho ở kinh thành gia chủ đại nhân. Hoàng Trình tiếp tục nói ra. Nghe nói gia chủ đại nhân tức giận. Muốn sớm nửa tháng trở về Đông Lâm tỉnh gia chủ đại nhân đã hạ lệnh. Để từ trên xuống dưới Hoàng gia phong tỏa Đông Lâm tỉnh. Đừng cho Hoàng Tiểu Long rời đi Đông Lâm tỉnh. Chờ hắn sau khi trở về. Tự mình bắt Hoàng Tiểu Long này hỏi tội Hoàng Trình nói ra. Hoàng Tiểu Long này hiện tại chính là muốn chạy ra Đông Lâm tỉnh cũng trốn không thoát. Không chỉ có Hoàng Tiểu Long, ngay cả phụ thân hắn Hoàng Tể Nguyên mấy người cũng bị xếp Hoàng gia tội nhân nhận lấy Hoàng Tiểu Long liên lụy cho nên. Khi Hoàng Tiểu Long từ Đại Đồng Thành trở lại Hóa Châu thành Kim Giang cư xá lúc, Hoàng Tiểu Long đã thành Hoàng gia tội phạm. Là Hoàng gia muốn bắt hỏi tội đối tượng. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng một hồi, sắc trời sáng lên. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi. Hoàng Đại Đầu bốn người tỉnh lại. Lúc này, Hoàng Tể Nguyên mấy người còn không biết tối hôm qua phát sinh sự tình. Lại càng không biết Hoàng Tiểu Long còn có mấy người bọn họ đã bị Hoàng gia liệt vào muốn bắt hỏi tội đối tượng. Gặp bốn người tỉnh lại, Hoàng Tiểu Long đối với bốn người cười nói, muốn dẫn bốn người đi một chỗ. Đợi Hoàng Tể Nguyên mấy người biết Hoàng Tiểu Long muốn dẫn mấy người đi xem khu đất hoang kia lúc. Không khỏi kinh ngạc. Đất hoang có gì đáng xem bất quá mấy người cũng không có chuyện để làm. Liền cùng Hoàng Tiểu Long lái xe ra Hóa Châu Thành. Hướng khu đất hoang kia tới.